Chương 981, sát cục, 1, không những như thế, bảo vật này còn dẫn tới nơi đây đấu giá kịch liệt, cuối cùng bị Hoắc Vân Sinh lấy ra một khối bích kim tinh văn thiết, to bằng nắm tay giá trị liên thành, đấu giá được mảnh vỡ kiếm cổ này, đưa tới tiếng kinh ngạc than thở khắp nơi đây. Hoắc Vân Sinh rất đắc ý đối với mình có thể lấy được bảo vật này. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không khỏi vui vẻ, coi tiền như rác cũng chỉ thế này thôi. Các vị, kế tiếp sắp đấu giá, đó là một món cổ bảo cuối cùng của Đại hội Linh Khúc lần này. Trên đài ngọc, Hướng Dung nói một đoạn, khiến không khí ở đây nhất thời trở nên xôn xao, mọi người dừng nói chuyện với nhau, ánh mắt đồng loạt nhìn qua. Chỉ thấy Hướng Dung hít sâu một hơi, lấy ra một cái rương đồng xanh thật lớn, trên rương bao trùm lực lượng phong ấn. Thung! Thung! Thung! Phong ấn rương đồng xanh còn chưa mở ra, một đợt tiếng tim đập quy luật vận động mạnh mẽ, tự như tiếng trống trận truyền ra, quanh quẩn đại sảnh. Cái này, một ít tu sĩ thần hồn chấn động, tâm thần áp lực, sắc mặt đều thay đổi. Dù là một ít hạng người tu vi cao thâm, ở sau khi nghe được tiếng quy luật vận động mạnh kỳ dị cỡ này, khí huyết toàn thân cũng sôi sục một trận, đứng ngồi không yên. Đây là lực lượng dao động của một ma thai kia, văn tâm chiếu động dung, nàng lặng yên vận chuyển tu vi, mới triệt tiêu lực lượng quy luật vận động cỡ đó tấn công. Lại nhìn đám người Hoắc Vân Sinh, Chương Uẩn Thao, cũng đều sớm đã vận chuyển tu vi, sắc mặt ai cũng thay đổi, ánh mắt nhìn về phía rương đồng xanh kia đều nổi lên nét kinh nghi, rung động. Tô Dịch hãy còn lười biếng nằm ở ghế mây, chỉ là trong mắt cũng nổi lên một tia kinh ngạc, nhìn tình huống, vật còn sống trong ma thai nuôi dưỡng, tự như sắp thức tỉnh rồi. Bà bà, ngươi nhìn ra huyền cơ gì không? Cổ Thương Ninh ánh mắt sáng quắc. Chỉ cảm nhận khí tức quy luật vận động sinh mệnh này, vật còn sống trong ma thai này, sợ là sắp thức tỉnh rồi. Về phần ma thai này rốt cuộc có lai lịch gì, lại cất giấu huyền cơ cỡ nào, sợ là thế nào cũng phải mở ra phong ấn rương đồng xanh kia, mới có thể hăm dò manh mối. Bà lão khẽ nói, trong mắt dâng lên từng luồng thần quang màu bạc, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Cổ Thương Ninh gật gật đầu, dùng giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói, mặc kệ trả giá cỡ nào, ma thai này, ta nhất định lấy. Chúng ta cần ra tay, lấy ma thai này hay không? Trong một nhã gian khác, Niết Phong Thánh Tử cũng cực kỳ động lòng. Con mắt màu xanh thẳm của nữ tử váy đen nổi lên một tia nghiền ngẫm, nói, đừng vội, cơm phải ăn từng miếng, hôm nay chúng ta đầu tiên phải làm, là bắt sống Văn Tâm Chiếu, nhân tiện giúp ngươi giết Tô Dịch kia, giải mối hận trong lòng. Về phần ma thai này, nàng đột nhiên cười lên, trên khuôn mặt kiều diễm quyến rũ tràn đầy tự tin, sớm định sẵn là thuộc về chúng ta. Niết Phong Thánh Tử ngẩn ra, trong lòng càng thêm nghi hoặc, không rõ sự tự tin của nữ tử váy đen rốt cuộc là từ đâu mà đến. Chính như các vị nghĩ, trong rương đồng xanh này phong ấn, chính là một ma thai từ 3 vạn năm trước lưu lại, về phần huyền diệu trong đó, lão hủ cũng không rõ, đợi lát nữa lão hủ mở phong ấn, các vị vừa thấy là biết. Trên đài ngọc, Hướng Dung trầm giọng mở miệng, thân thể hắn căng thẳng, cái trán toát ra mồ hôi, rõ ràng cũng gặp lực lượng quy luật vận động kia ảnh hưởng. Ma thai. Nơi đây càng thêm yên tĩnh, nhưng ánh mắt từng tu sĩ đều trở nên nóng cháy vô cùng, vẻ mặt tràn đầy khát vọng và tò mò. Ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Hướng Dung lui ra phía sau một trượng, vẻ mặt trang nghiêm nghiêm túc từ trong tay áo bào lấy ra một cây như ý hình rắn cổ quái màu đen. Sau đó, bàn tay hắn phát lực, như ý hình rắn sáng lên, một đôi mắt trên đầu rắn chợt biến thành màu đỏ tươi yêu dị. Cũng ngay tại một cái chớp mắt này, con ngươi của Tô Dịch vẫn lười biếng ngồi ở nơi đó chợt co rụt lại. Xẹt. Trong một đôi mắt màu máu yêu dị của như ý hình rắn bắn ra một mảng ánh sáng màu máu, đánh lên lực lượng phong ấn trên rương đồng xanh. Từng đạo lực lượng phong ấn kia, trực tiếp như tuyết tan thành nước biến mất không thấy. Sau đó, nắp rương đồng xanh từ từ mở ra. Mọi người ở đây đều mở to mắt, muốn ngay lập tức nhìn một chút diện mạo thật sự của ma thai kia. Thung. Nhưng, còn chưa chờ mọi người thấy rõ cảnh tượng trong rương đồng xanh, một thanh âm vận động quy luật quỷ dị, giống như thiên tôn đánh trống lớn, âm âm vang vọng. Nơi đây vang lên một đợt tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Hướng Dung cách rương đồng xanh gần nhất, gặp chấn động trước hết, vì tu sĩ nguyên phủ cảnh cửu châu các này cũng không kịp phản ứng, thân thể đã mềm nhũn ngã xuống đất. Mà ở trong khu vực phụ cận, tu sĩ ngã xuống thành từng mảng như sóng lúa, trên mặt đều lộ ra sự thống khổ, ngất xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Một thanh âm quy luật vận động quỷ dị mà thôi, khi vang lên, lại khiến tuyệt đại đa số tu sĩ ở đây đồng loạt bị chấn ngất. Trong nhã gian, cả người Hoắc Vân Sinh run lên, ngã ngồi xuống đất. Đám người Chương Quẩn Thao, Tiền Thiên Long, Tôn Phong, Nhầm U U cũng đều phát ra tiếng kêu rên, mặt lộ vẻ thống khổ, lâm vào hôn mê. Thầy trò Lăng Vân Hà, Thanh Nha, đám người Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tình cũng đều như dính đòn nặng, ai cũng ngất, mất đi ý thức. Chương 982, Sát Cục 2, cái này, Văn Tâm chiếu dãy dụ đứng dậy, dung nhan tuyệt đẹp như tiên hiện lên một tia thống khổ, nhưng ngay tại một cái chớp mắt đó vừa đứng lên, liền mất đi ý thức. Trước khi mất đi ý thức, nàng chỉ nhìn thấy Tô Dịch bên cạnh nâng tay, như muốn đỡ nàng. Sau đó, trước mắt là một mảng tối sầm. Một tiếng than nhẹ vang lên ở trong nhã gian, đã biết không có ai sẽ ngu xuẩn đến mức lấy ma thai loại bảo vật này tiến hành bán đấu giá. Trên ghế mây, Tô Dịch ôm Văn Tâm chiếu mềm nhũn ngã quỵ trong lòng, nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm. Đáng chết! Có người dùng ma thai làm mồi câu bố cục. Một nhã gian khác, mặt Cổ Thương Ninh lộ ra một mảng dữ tợn, mắt nổ đom đóm. Hắn cũng gặp phải chấn động nghiêm trọng. Đi! Bà lão quát to, trong mắt thần quang màu bạc mãnh liệt, cả người tỏa ra khí tức khủng bố vô cùng. Khi nói chuyện, bà túm lấy bả vai Cổ Thương Ninh, xoay người vừa lao ra khỏi nhã gian. Thung! Lại là một tiếng quy luật vận động quỷ dị vang lên, giống như viễn cổ thần ma trống giận. Đầu bà lão ông một tiếng, bóng người lão đảo một cái, ngất ngã xuống đất. Về phần Cổ Thương Ninh, cũng đã hôn mê. Đây là chuyện gì? Niết Phong Thánh Tử biến sắc hẳn, khó có thể tin nhìn một màn trình diễn, tay chân lạnh lẽo. Khi quy luật vận động quỷ dị kia vang lên, hắn ngay lập tức nhìn thấy, trong tay nữ tử váy đen đã có thêm một ngọn đèn lồng dạng hoa sen màu máu. Đèn lồng lay động, tỏa ra dao động thần bí tối nghĩa, mang lực lượng của tiếng quy luật vận động quỷ dị kia lần lượt hóa giải. Còn chưa nhìn ra sao, ta chẳng qua là mượn một lô cổ bảo, lợi dụng đại hội linh khúc này làm bố cục mà thôi. Nữ tử váy đen nở nụ cười, mà bây giờ, đã đến lúc thu hoạch. À, Niết Phong Thánh Tử hít ngụm khí lạnh, chấn động nói, mà thai kia, không sai, cũng là ra từ tay của ta, nếu không phải có bảo vật này, sao có thể thoải mái bắt sống Văn Tâm Chiếu? Lại như thế nào giúp ngươi thuận tay giải quyết Tô Dịch kia? Nữ tử váy đen môi đỏ mọng như lửa, kiều mị động lòng người, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nét tự tin thông dong, ngươi đi mang Văn Tâm Chiếu đến. Nói xong, nàng đã xách đèn hoa sen màu máu kia cất bước đi ra khỏi nhã gian. Ngươi muốn đi đâu? Niết Phong Thánh Tử không nhịn được hỏi. Tự nhiên là đi một lần nữa phong ấn lực lượng ma thai. Nữ tử váy đen đầu cũng không ngoảnh lại, khẽ thở dài, lần hành động này tuy thuận lợi, nhưng vì mượn lực lượng ma thai, ta đã trả giá thật lớn. Bỏ đi, nói ngươi cũng không hiểu, trong lòng Niết Phong Thánh Tử lật sông nghiêng biển, nữ nhân này, che giấu đủ sâu. Hắn không trì hoãn nữa, cũng triển khai hành động, dọc theo đường đi, chỉ thấy các tu sĩ kia đều ngất dưới đất, như con dê đợi làm thịt, không chút phản ứng. Niết Phong Thánh Tử không để ý những thứ này, vội vàng đi tới nhã gian chỗ đám người Tô Dịch. Đẩy cửa mà vào. Chỉ thấy các truyền nhân Vân Thiên Thần Cung kia cũng nằm ngang dọc trên mặt đất. Thật đúng là không chịu nổi mà. Niết Phong Thánh Tử khinh thường cười lạnh, ánh mắt xoay chuyển. Liền thấy Tô Dịch ngồi ở trên ghế mây, cùng với Văn Tâm Chiếu nằm ở trong vòng tay Tô Dịch. Hắc, dung mạo Văn Tâm Chiếu này quả nhiên có thể xưng là thế gian nhất tuyệt, không khác gì tiên tử, nếu là có thể làm xong tu lô đỉnh, diệu dụng cỡ đó, nhất định cực kỳ tiêu hồn. Trong lòng Niết Phong Thánh Tử nóng như lửa, nhìn không được liếm môi một cái. Vẻ đẹp của Văn Tâm Chiếu đủ để điên đảo chúng sinh, giờ phút này vị tuyệt đại giai nhân này lại mềm nhũn ở trong lòng Tô Dịch, hoàn toàn không còn ý thức. Một màn cỡ đó, mặc cho nam nhân nào nhìn thấy, sợ cũng khó giữ được. Hít sâu một hơi, Niết Phong Thánh Tử kiềm chế cơn khô nóng trong lòng. Nữ tử váy đen từng nói, muốn bắt sống Văn Tâm Chiếu, đặt ở trước kia, bản thân Niết Phong có lẽ không để ý, nhưng kiến thức một màn vừa rồi xảy ra, khiến hắn đối với nữ tử váy đen cũng kiên kỵ vô cùng, dưới tình huống bực này, nào còn dám làm bừa. Đáng tiếc tuyệt thế mỹ nhân này, nếu rơi vào trong tay nữ nhân tuyền chỉ kia, so với con mồi mặt cho bài bố lại có gì khác nhau? Niết Phong Thánh Tử vừa cảm khái, vừa tiến lên, ánh mắt hắn đặt ở trên người Tô Dịch, hận ý trong lòng nhất thời có dấu hiệu mất khống chế. Tô Dịch, chúng ta lại gặp mặt rồi, đáng tiếc ngươi lại bất tỉnh, không thể tận mắt thấy mọi thứ bây giờ, thực sự làm người ta tiếc hận. Niết Phong Thánh Tử than khẽ một tiếng, sau đó cười lên, chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi cứ như vậy hồ đồ chết đi. Ta sẽ dùng thân thể của ngươi luyện chế một khối thi khôi, dùng thần hồn của ngươi luyện một ngọn minh đăng, cho ngươi đời này kiếp này muốn sống không được, muốn chết không xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần hồn của mình từng chút một hóa thành dầu thắp, vĩnh viễn tồn tại với minh đăng. Niết Phong Thánh Tử giờ khắc này, tỏ ra vô cùng đắc ý với sảng khoái. Nhưng ngay lúc này, Tô Dịch vẫn luôn đưa lưng về phía Niết Phong Thánh Tử quay đầu nhìn lại, nói, phải không, hai chữ nhẹ nhàng, lại như một tiếng sấm, dọa Niết Phong Thánh Tử da đầu phát tê, thiếu chút nữa nhảy cẩn lên. Hắn mở to mắt, thất thanh nói, ngươi, ngươi, sao vẫn tỉnh táo? Tô Dịch xoay người, một tay ôm vòng eo Văn Tâm Chiếu đang hôn mê, vừa nói, ta nếu không tỉnh, sao có thể biết, thì ra ngươi tên thủ hạ bại tướng này hận ta như vậy. Chương 983, Sát Cục, 3, Vù. Niết Phong Thánh Tử xoay người bỏ chạy, hắn bị dọa rồi, vốn tưởng Tô Dịch đã trở thành con mồi mặc cho xâm lược, nào ngờ, Tô Dịch thế mà hoàn toàn chưa chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Mà vừa nghĩ đến chiến lực khủng bố đó của Tô Dịch, bảo Niết Phong Thánh Tử nào còn dám lưu lại. Chết! Tô Dịch mở miệng. Một tích tắc này, đôi mắt hắn nổi lên mũi nhọn màu xanh sắc bén vô cùng. Vù, chỉ thấy chỗ mi tâm Tô Dịch thế mà quỷ dị nứt ra, bắn ra một đạo thần quang màu xanh lấp lánh, ở giữa không trung, ngưng tụ thành hình, hóa thành một thanh kiếm nhỏ màu xanh vô cùng ngưng thực. Thanh kiếm nhỏ này, chỉ dài khoảng một tấc, cực kỳ hư ảo, tựa như vô hình, bên trên rậm rạp, che kín đạo văn tối nghĩa. Lục thần tiểu kiếm. Do bí pháp thần hồn nhất khí lục thần quyết ngưng kết thành, Tô Dịch sau khi tiến vào ít cốc cảnh, lực lượng thần hồn khủng bố cỡ nào, đủ để đi đối kháng với tu sĩ hóa linh cảnh, trải qua tha hóa tự tại kinh, rèn luyện, lực lượng thần niệm cũng vô cùng tinh thuần ngưng thực. Giờ phút này thi triển lục thần tiểu kiếm, vốn là chuyên giết thần hồn tu sĩ nguyên đạo, lại có thể nào là Niết Phong Thánh Tử có khả năng ngăn cản, vừa chạy tới trước cửa lớn Nhã Gian, cả người Niết Phong Thánh Tử cứng đờ. Thần hồn sinh ra đau đớn như xé rách, bóng người rầm một tiếng ngã xuống đất, hai tay ôm đầu, cả người như lên cơn co giật, cổ họng phát ra tiếng ôi ôi thống khổ. Trong nháy mắt, hai chân Niết Phong Thánh Tử đạp một cái, đã chết. Khuôn mặt tuấn lãng kia vặn vẹo dữ tợn, tràn ngập đau khổ, ngơ ngẩn, không cam lòng, vì yêu nghiệt cổ đại này, đại khái không ngờ, ba vạn năm ám cổ chi cấm cũng chưa thể giết chết hắn, hôm nay lại chết ở trong tay một thiếu niên ít cốc cảnh. Sự không cam lòng cỡ đó, có thể nghĩ mà biết lớn bao nhiêu. Tô Dịch đứng dậy, đặt Văn Tâm Chiếu ở trên ghế mây. Nhìn mày ngài của thiếu nữ tuyệt sắc này bởi thống khổ mà hơi nhíu, Tô Dịch theo bản năng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lông mày thiếu nữ. Như vậy mới đẹp, coi như ngủ một giấc ngon đi, Tô Dịch cười cười không tiếng động, chắp tay sau lưng, xoay người đi ra khỏi Nhã Gian. Trên đài ngọc. Thung. Thung. Thung. Trong rương đồng xanh, hãy còn có một rồi lại một đợt tiếng quy luật vận động quỷ dị như thủy triều vang lên, trong đó như có vật còn sống rục rịch, tản mát ra khí tức khủng bố yêu dị. Dung nhan kiều diễm của nữ tử váy đen tràn đầy ngưng trọng, một tay xách theo đèn hoa sen màu máu, ngăn cản nhịp điệu quỷ dị cỡ đó công kích. Một tay bấm quyết, trong miệng niệm âm tiết tối nghĩa cổ quái, lẩm bẩm, như đang tiến hành câu thông với ma thai trong rương đồng xanh kia. Nhìn kỹ. Cái trán cùng thái dương của nàng đều toát ra mồ hôi, vẻ mặt cũng càng thêm ngưng trọng. Hồi lâu sau, nữ tử váy đen bỗng ho ra một ngụm máu, thân thể mềm mại lay động. Khiến nàng thở phào lạ, mà thai trong rương đồng xanh kia rốt cuộc trở về yên tĩnh, khí tức khủng bố yêu dị tỏa ra, cũng theo đó biến mất như thủy triều, ngay cả tiếng nhịp điệu quỷ dị kia cũng theo đó biến mất. Nữ tử váy đen vội vàng lấy ra một tấm bí phù màu đen, phong ấn ở trên nắp rương đồng xanh. Sau đó một tay bấm quyết, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái ở trên bí phù màu đen. Xẹt. Bí phù màu đen hóa thành từng cấm chế đồ án quỷ dị, dung nhập mặt ngoài rương đồng xanh. Đến đây, nữ tử váy đen lúc này mới thở phào một hơi dài, nâng tay lau mồ hôi trên trán, lẩm bẩm, tôn thượng, ngài nhẫn nại một đoạn thời gian nữa, một hồi đại thế rực rỡ kia còn chưa đến, lúc này, cũng không phải là thời cơ tốt nhất ngài xuất thế. Đột nhiên, một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Chỉ bằng huyền tẩn định linh phù của quỷ xà nhất mạch các ngươi, nhiều nhất chỉ có thể phong ấn ma thai này 3 tháng thời gian nữa mà thôi, đến lúc đó, nhiều huyền tẩn định linh phù nữa, cũng khó có thể áp chế lực lượng ma thai này. Thân thể mềm mại của nữ tử váy đen cứng đờ, xoay phắt người lại. Chỉ thấy một thiếu niên áo bào xanh như ngọc, lạnh nhạt xuất trần, đang từ nơi xa đi tới. Là ngươi, đôi mắt đẹp của nữ tử váy đen biến ảo, sau đó mỉm cười, Tô công tử thì ra cũng biết huyền tẩn định linh phù. Khi nói chuyện, nàng khẽ xoay đèn hoa sen màu máu trong tay, xa xa chỉ Tô Dịch đang tới gần, trên thân thể mềm mại núi non trùng điệp kia lặng yên tràn ngập ra từng đợt khí tức dao động. Nhìn như xinh xắn yểu điệu, thực ra như đối mặt đại địch. Tô Dịch liếc nữ tử váy đen một cái, nói, đừng khẩn trương, nếu muốn ra tay, ngươi bây giờ đã sớm hóa thành một thi thể. Nói xong, hắn đi lên phía trước, bắt đầu đánh giá một cái rương đồng xanh kia. Có lẽ là vì Tô Dịch biểu hiện quá trấn định cùng thông dong, làm nữ tử váy đen kinh nghi bất định, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô công tử, Niết Phong, đã chết. Đôi mắt đẹp của nữ tử váy đen lưu chuyển, thử hỏi. Tô Dịch gật gật đầu, nói, lần trước để hắn đào tẩu, đã khiến ta có chút bực mình, một lần này, tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội đào tẩu nữa. Trong lòng nữ tử váy đen chấn động, khuôn mặt kiều diễm quyến rũ cũng có chút cứng ngắc. Niết Phong tuy chỉ có tu vi nguyên phủ cảnh, nhưng làm một yêu nghiệt cổ đại từ dưới 3 vạn năm ám cổ chi cấm sống lại, con bài chưa lật giữ mạng trong tay hắn cũng không chỉ một cái. Chương 984, Thiếu Quỷ Xà Nhất Tộc, 1, dù đối mặt đại tu sĩ linh đạo, cũng có cách thoát vây. Nhưng bây giờ, Niết Phong lại ngã ở trong tay Tô Dịch. Điều này bảo nữ tử váy đen làm sao không chấn động, hít sâu một hơi, nữ tử váy đen thấp giọng nói, Tô công tử, giữa chúng ta nhưng không oán không thù, huống chi, hôm nay ta muốn đối phó chính là Văn Tâm Chiếu, tuyệt đối không có ý niệm thương tổn người khác, Tô Dịch phất tay ngắt lời, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nữ tử váy đen sửng sốt, như rất bất ngờ, nói, đây là vì sao? Tô Dịch tránh mà không đáp, hỏi, có thể nói một chút với ta lai lịch ma thai hay không? Nữ tử váy đen lắc đầu nói, ta chỉ có thể nói cho Tô công tử, ma thai này có liên quan với Âm Sát Minh Điện. Âm Sát Minh Điện, đạo thống quỷ tu số 1 trên Thương Thanh Đại Lục 3 vạn năm trước, thế lực trải rộng thiên hạ. Điện chủ đời đầu tiên của nó, càng là Minh La Linh Hoàng uy hiếp thiên hạ. Tuy nói Âm Sát Minh Điện sớm biến mất ở trong dòng sông lịch sử, nhưng ở trên Thương Thanh Đại Lục hiện nay, khắp nơi phân bố Âm Sát Môn, coi Âm Sát Minh Điện là thánh địa, trong lòng, ánh mắt Tô Dịch từ trên rương đồng xanh dời đi, nhìn về phía nữ tử váy đen, nói, ma thai lưu lại, ngươi có thể đi rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử váy đen khẽ biến sắc, giống như bất chấp, nói, Tô công tử có phải đánh giá bản thân quá cao rồi hay không? Hay là nói, là ta nhường nhịn, khiến ngươi cho rằng có thể ăn chắc ta? Tô Dịch than nhẹ một tiếng, không nói lời thừa nữa, trực tiếp ra tay. Vù. Hắn dựng ngón tay như kiếm, tùy ý chém xuống. Một kiếm mà thôi, thế như cửu thiên ngân hà buông xuống, gột rửa nhân gian. Đôi mắt đẹp của nữ tử váy đen chợt co lại, đèn hoa sen màu máu trong tay bỗng nhiên giơ lên. Ầm. Một mảng ánh đèn màu máu lướt qua không gian. Nhưng chỉ trong chớp mắt, một mảng ánh đèn màu máu này nổ tung, trực tiếp bị kiếm khí mênh mông cuồn cuộn bổ ra. Nữ tử váy đen lưng phát lạnh, bờ môi hồng bỗng nhiên phát ra một tiếng rít, chỉ thấy đèn hoa sen màu máu trong tay nàng trong tích tắc mà thôi, hóa thành một thanh trường đao màu máu, chợt chém ra. Đao khí như giải lụa, yêu dị âm trầm, trên không trung phụ cận hiện ra mấy trăm hơn 1000 hư ảnh quỷ thần. Huyết linh huyền xá quyết. Đây là sát chiêu của nữ tử váy đen, một đao chém ra, như trăm quỷ đi đêm, khiến đối thủ như rơi vào xâm la quỷ vực, chạy cũng không được, nhưng, đối mặt một kiếm Tô Dịch chém tới, mấy trăm hơn 1000 hư ảnh quỷ thần kia tự như bọt biển không chịu nổi, căn bản là không ngăn được kiếm khí mênh mông cuồn cuộn đó, ùng ùng hủy diệt tiêu tán. Không ổn. Nữ tử váy đen hoàn toàn biến sắc, rốt cuộc ý thức được sự đáng sợ của Tô Dịch. Mà lúc này, nàng đã không kịp né tránh, chợt nghiến răng một cái, giơ lên trường đao màu máu trong tay, muốn cứng rắn chống đỡ nó. Nhưng ở một cái chớp mắt này, thân thể mềm mại của nữ tử váy đen cứng đờ, động tác trong tay dừng lại ở đó, không dám có chút lộn xộn nữa. Âm. Một mảng kiếm khí mênh mông cuồn cuộn chém tới kia, khi ở trước mặt nàng 3 thước. Nhất thời như thủy triều tiêu tán hết, vẫn chưa thương tổn đến nàng mảy may. Chỉ là, trong một đôi mắt đẹp quyến rũ kia của nữ tử váy đen, đã tràn đầy kinh sợ cùng bất an, bởi vì Tô Dịch không biết khi nào, đã xuất hiện ở bên cạnh nàng, một bàn tay to thon dài trắng nõn đã đặt ở trên vai của nàng. Biến cố như vậy, dọa linh hồn nhỏ bé của nàng cũng thiếu chút nữa toát ra. Cơ hội sống sót chỉ có một lần, đi nhanh đi. Tô Dịch vỗ vỗ bả vai nữ tử váy đen, liền cất bước đi về phía một cái rương đồng xanh kia hay không. Nhìn bóng lưng Tô Dịch, khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử váy đen lúc sáng lúc tối, trong lòng hãy còn kinh sợ khó yên. Nàng rốt cuộc rõ, chính như Tô Dịch nói, nếu thực xuống tay ác, nàng sớm đã thành một thi thể. Tô công tử, có thể nói cho ta biết, ngươi vì sao sẽ thả ta rời khỏi hay không? Nữ tử váy đen nhịn không được hỏi. Lúc trước, nàng đã từng hỏi, chẳng qua Tô Dịch tránh mà không đáp. Tô Dịch im lặng một lát, trong mắt nổi lên một tia buồn bã, xua tay nói, đây là ta thiếu nợ quỷ xà nhất tộc các ngươi. Nợ quỷ xà nhất tộc, nữ tử váy đen càng thêm nghi hoặc, kẻ này rõ ràng chỉ là thiếu niên ít cốc cảnh mà thôi, tuyệt đối không phải nhân vật từ trong ba vạn năm ám cổ chi cấm sống sót giống như nàng, càng không có khả năng là kẻ đoạt xá. Nhưng vì sao hắn sẽ nói đoạn lời này? Chẳng lẽ nói, sư môn sau lưng hắn, hoặc là trưởng bối bên người, từng có sâu xa nào đó với một chi của mình? Nữ tử váy đen không nghĩ ra. Nhưng nàng lại nhìn ra, Tô Dịch không muốn trả lời chuyện này. Im lặng một lát, nữ tử váy đen nói, Tô công tử, nếu để tu sĩ âm sát môn trong thiên hạ này biết, mà thai này rơi vào trong tay ngươi, nhất định sẽ mang đến rất nhiều sát kiếp cho ngươi. Hơi do dự, nàng bổ sung nói, còn có. Nếu vị tồn tại kia trong ma thai thức tỉnh, đối với công tử mà nói, chỉ sợ là họa mà không phải phúc. Dứt lời, nữ tử váy đen xoay người mà đi. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch chưa quay đầu, trong lòng lại thở dài, tiểu Diệp tử, ta không ngờ, trên Thương Thanh đại lục này, lại vẫn có tộc nhân quỷ xà nhất mạch các ngươi đang hành tẩu, chương 985, thiếu quỷ xà nhất tộc, 2, trong đầu Tô Dịch hiện ra một bóng hình xinh đẹp dịu dàng. Nữ tử ước chừng 18-19 tuổi, lông mày cong cong, đầu đội mũ miệng, khoác áo choàng, tay cầm một ngọn đèn hoa sen thanh quang lưu chuyển. Ngày nào đó, nữ tử rơi lệ một mình rời đi, trong thiên địa trống trải u ám, chỉ còn lại có một bóng người mỏng manh cô độc mà tịch mịch của nàng, càng lúc càng xa. Bên tai, giống như lại vang lên thanh âm nhu nhược mà lại kiên định của nàng, Tô Huyền Quân, ta càng muốn chờ chàng trở về, chờ cả đời cũng không sao cả. Nữ tử tên Diệp Dư. Vị nữ hoàng đầu tiên từ khi có sử của quỷ xà nhất tộc. Một lúc sau, Tô Dịch lắc lắc đầu, đè nén xuống một mảng buồn bã kia trong lòng, chuyện cũ không thể nhớ lại, cũng không chịu nổi nhớ lại. Ánh mắt Tô Dịch một lần nữa nhìn về phía một cái rương đồng xanh kia, suy nghĩ một chút, liền cắn rách đầu ngón tay, lấy máu tươi làm mực, ở trên rương đồng xanh phát họa ra một bộ sắc lệnh kỳ dị thần diệu. Cấm linh sắc lệnh. Một loại sắc lệnh áp chế cùng giam cầm linh thể của đạo môn nhất mạch. Ông khi hình vẽ sắc lệnh thành hình, nhất thời lúc sáng lúc tắt như hít thở, lặng yên biến mất không thấy, mà khí tức của toàn bộ rương đồng xanh đều hoàn toàn biến mất, không có bất cứ chỗ thần dị nào nữa, dù lấy thần niệm cảm ứng, cũng không phát hiện được bất cứ điều gì khác thường. Tô Dịch lúc này mới lấy thần niệm vương vào trong rương đồng xanh. Chỉ thấy trong đó lẳng lặng đặt một khối ngọc thạch màu đen thần bí to bằng quạt hương bộ, tròn như quả cầu. Thiên ma nguyên tủy, một loại thần liệu có 102 cực hiếm thấy, dùng để luyện chế tiên thai của ma thai, lại trải qua bí pháp phong ấn, vật còn sống trong ma thai liền có thai ngén, tẩm bổ cùng lột xác. Một cái ma thai này cũng bao trùm rất nhiều phong ấn, khí tức yêu dị khủng bố. Chỉ dựa vào thần niệm, chỉ có thể nhìn thấy trong ma thai dưới tầng tầng phong ấn kia, có một đạo linh thể mơ hồ như hư ảo, hoàn toàn nhìn không ra là bộ dáng gì. Tự như đã nhận ra thần niệm của Tô Dịch, ma thai chợt kịch liệt chấn động lên, lực lượng phong ấn bao trùm mặt ngoài sáng lên, lóe ra lực lượng dao động quỷ dị thần bí. Mặc kệ ngươi lai lịch thế nào, trước hết ngoan ngoãn ở lại trong đó đi. Tô Dịch cười cười, thu hồi thần niệm, khép lại rương đồng xanh, ném vào trong tuyết phù ngọc bội. Vật còn sống trong ma thai này, tuy không biết lai lịch gì, nhưng khí tức của nó lại vô cùng kinh người, nếu không phải bị lực lượng phong ấn áp chế, sợ là đã sớm thoát xác mà ra. Dựa theo Tô Dịch nhắm chừng, vật còn sống trong ma thai này, rất có thể đã có được tu vi cấp bậc linh đạo. Điều này quá kinh người rồi. Cần biết, ma thai như một bào thai, vật còn sống trong đó như trẻ mới sinh. Nghĩ một chút, một vật còn sống còn chưa sinh ra, đã có được khí tức dao động cấp bậc linh đạo, đó là một sự kiện kinh người nào đó. Mà thay như vậy, làm Tô Dịch không khỏi nhớ tới tam đồ đệ Hỏa Nghiêu của mình, lúc trước Hỏa Nghiêu thời điểm ở trong ma thai, cũng có được khí tức rất cường đại, thậm chí so với vật còn sống trong ma thai trước mắt này càng mạnh hơn. Chẳng qua, vật còn sống trong ma thai sau khi ngang trời xuất thế, lại cần phong ấn lực lượng, một lần nữa tu luyện, chỉ có như thế, mới có thể nắm giữ lực lượng bản thân có được. Cái đó và chuyển thế trùng tu có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Khác nhau duy nhất là ở chỗ, vật còn sống trong ma thai vẫn chưa chuyển thế. Tô Dịch bây giờ cũng không tâm tư để ý tới vật còn sống trong ma thai này. Nếu giết nó, không khỏi phí phạm của trời. Nếu bây giờ đã thả ra, lại rất có thể mang đến rất nhiều phiền toái cho mình. Còn không bằng dứt khoát phong ấn nó, tạm thời mặc kệ không hỏi. Chờ về sau thời cơ chín mùi, lại cân nhắc chuyện ma thai này cũng không muộn. Tóm lại, đối với Tô Dịch mà nói, ma thai này bây giờ chính là bảo vật vô dụng, cũng lười tiêu phí tâm tư đi nghiên cứu. Hai vị, đã tỉnh lại, thì đừng che giấu nữa. Tô Dịch ngẩng đầu, nhìn phía một tòa nhã gian nơi xa, vừa dứt lời không lâu, bóng người Cổ Thương Ninh và bà lão xuất hiện, người trước vẻ mặt có chút xấu hổ, người sau thì trên mặt có chút kinh nghi bất định. Tô Huynh, lần này may mà có ngươi hỗ trợ, nếu không, ta cũng không dám tưởng tượng, Tuyền Chỉ nữ nhân kia thế mà lại làm ra chuyện phát rồ như thế. Cổ Thương Ninh ông quyền chào. Nhớ tới tình huống vừa rồi, hắn liền hận nghiến răng nghiến lợi, trong lòng ngoại tức giận, cũng có một chút xấu hổ và giận dữ. Cái này đối với hắn mà nói, so với gặp hạng ngã đau cũng không khác nhau, quá mất mặt rồi. Không cần cảm tạ ta chẳng qua may mắn gặp dịp mà thôi. Tô Dịch lắc lắc đầu, xoay người bước về phía chỗ lầu các ban đầu. Tô đạo hữu tạm dừng bước. Lúc này, bà lão tóc bạc mặt hồng hào kia đột nhiên mở miệng. Có việc gì? Tô Dịch hỏi. Không biết. Tô đạo hữu có nguyện nhường cho ma thai trong tay hay không? Bà lão do dự một phen, nói, đương nhiên, chúng ta sẽ trả giá bảo vật đủ để đạo hữu hài lòng làm trao đổi. Cổ Thương Ninh cũng lộ ra vẻ mặt chờ mong. Nếu đổi là các ngươi, nguyện ý nhường loại bảo vật này hay không? Tô Dịch tự cười mà không cười, hắn tự nhiên nhìn ra, bà lão kia là một đại tu sĩ linh đạo, nhưng vậy còn chưa đến mức khiến hắn kiên kỵ. Chương 986, danh chấn linh khúc, một, tư thái bình thản không sợ hãi đó của Tô Dịch, bị bà lão thu hết vào đáy mắt, bà ta nheo mắt, nói, là lão thân càng rỡ, còn xin Tô đạo hữu chớ để ý. Cổ Thương Ninh cũng chợt ý thức được, thỉnh cầu như vậy có chút đường đột, lập tức hai tay ôm quyền, nghiêm túc nói, Tô Huynh, ân tình hôm nay nợ, Cổ Thương Ninh ta về sau chắc chắn hoàn lại. Tô Dịch thu hồi ánh mắt, không bận tâm phất phất tay, xoay người rời đi. Thẳng đến lúc bóng người hắn đi vào một nhã gian kia. Cổ Thương Ninh đột nhiên than nhẹ một tiếng, truyền âm nói, bà, chúng ta đi thôi. Hắn có chút mất mát, rất lâu trước kia, hắn là hậu duệ đích hệ của hoàng đạo thế gia Cổ Thị. Là trưởng tôn của Trấn Không Chiến Hoàng một trong cửu hoàng Thương Thanh Đại Lục. Là đạo chủng trời sinh, được vô số đại nhân vật khen ngợi, nhân vật phong lưu cực có tiếng trong một thế hệ trẻ tuổi. Khi đó, vẻ vang cỡ nào, khoái hoạt cỡ nào. Nhưng vinh quang ngày xưa, sớm ở trong 3 vạn năm ám cổ chi cấm bị gió mưa cuốn đi rồi. Đoạn thời gian trước, hắn ở trong một kiếm, bị Tô Dịch đánh bại. Mà hôm nay, hắn càng thêm thảm đến mức còn chưa ra tay, đã bị chấn động ngất đi, cuối cùng vẫn được Tô Dịch giúp. Đã kích luân phiên này, bảo tâm tình Cổ Thương Ninh sao có thể không trầm thấp. Hắn cũng hoài nghi, trên đầu mình có phải có khắc một chữ thảm hay không, nếu không, vận số này không khỏi cũng quá xui xẻo rồi. Thiếu chủ, tuy nói vật đổi sao dời, hôm nay khác ngày xưa, nhưng bằng nội tình của ngài, cùng với phúc trạch Cổ Thị nhất tộc chúng ta để lại, đủ để cho ngài ở trong đại thế rực rỡ triển lộ ra hào quang cả thế gian chú ý. Bà lão như phát hiện tâm tình Cổ Thương Ninh hạ thấp, vội vàng tiến hành trấn an. Ta tự nhiên sẽ không bị chút suy sụp này dao động ý chí chiến đấu, Cổ Thương Ninh lắc lắc đầu, cười khổ nói, ta chỉ là không ngờ, ở trên Thương Thanh Đại Lục hiện nay, sao có thể xuất hiện Tô Dịch nhân vật bực này. Lúc trước, hắn thỏa thuê mãn nguyện, ngạo nghễ thiên hạ, tự nghĩ ở đại hạ hiện nay, kẻ có thể vật cổ tay với mình, chỉ có những kẻ từ cổ đại sống sót như mình. Về phần những kẻ gọi là thiên tài cùng con cưng trong thế tục, căn bản khinh thường để ý, nhưng nào ngờ, Tô Dịch xuất hiện, tự như hung hăng gõ hắn một gậy, khiến sự tự phụ cùng kiêu ngạo của hắn đều thiếu chút nữa vỡ vụn đầy đất. Thiếu chủ, Tô Dịch này quả thực rất không thể tưởng tượng, nhưng đừng quên, ở trong vô số tu sĩ của thiên hạ này, lại có mấy nhân vật giống như Tô Dịch. Bà lão ánh mắt phức tạp, cảm khái nói thật, đừng nói là thiếu chủ, dù là ta cũng chưa từng gặp người trẻ tuổi không thể đo lường được như hắn. Châm chước một lát, bà lão cuối cùng làm ra một sự tổng kết, đặt ở 3 vạn năm trước, Tô Dịch này ở trong cấp bậc nguyên đạo biểu hiện, đủ để vang dội cổ kim, có thể xưng là tài năng cái thế. Trong lòng Cổ Thương Linh chấn động, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Hồi lâu sau, hắn như thoải mái, nói, nếu nói như thế, bị hắn thiên tài cái thế bực này đã kích, cũng không tính là oan. Bà lão cười gật gật đầu, chỉ là trong lòng lại thở dài. Bà chưa nói cho Cổ Thương Ninh, vừa rồi khi đối mặt Tô Dịch, lấy đạo hạnh cùng lịch duyệt của bà, thế mà lại hiếm thấy sinh ra một tia cảm giác không chân thực. Như đối mặt không phải một thiếu niên ít cốc cảnh, mà là một lão quái vật khủng bố thực lực sâu không lường được. Bà, ngươi đi dẫn theo Lam Thương, chúng ta đi thành Cửu Đỉnh. Cổ Thương Ninh làm ra quyết đoán. Trong nhã gian, lông mi dài nhỏ như cây quạt nhỏ của Văn Tâm Chiếu khẽ run, bờ môi hồng ưng một tiếng, liền từ trong hôn mê tỉnh lại. Thiếu nữ ngay sau khi mở mắt ra, liền nhìn thấy trên ghế tựa bên người, một bóng người cao tùy ý ngồi, đang đánh giá một tấm da thú, góc nghiêng khuôn mặt đường cong góc cạnh rõ ràng, tuấn tú điềm đạm. Giật mình, Văn Tâm Chiếu như rốt cuộc lấy lại tinh thần, khuôn mặt tuyệt đẹp như tiên hơi biến sắc, theo bản năng nhìn toàn thân mình. Thẳng đến lúc phát hiện quần áo sạch sẽ, không có thương thế, nàng lúc này mới âm thầm thở phào. Đạo hữu, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì tình? Văn Tâm Chiếu hỏi. Nàng chú ý tới, người khác trong nhã gian còn chưa tỉnh lại. Kể ra thì dài, nói ngắn gọn, hội đấu giá lần này chính là một cái bố cục. Tô Dịch đơn giản chọn trọng điểm nói một lần, biết được tất cả cái này, Văn Tâm Chiếu cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt tức giận. Trong lòng lại nghĩ mà còn sợ, lần này nếu không phải có Tô Dịch, vậy hậu quả sẽ nghiêm trọng bao nhiêu? Tô Dịch hỏi, ngươi có biết, nữ tử tên Tuyền chỉ kia vì sao phải bố cục đối phó ngươi hay không? Văn Tâm Chiếu lắc lắc đầu, nói, ta chỉ ở lúc ngày hôm qua từng gặp người này một lần, trước kia, căn bản không quen biết cô ta. Tô Dịch nhíu mày, nữ tử váy đen Tuyền chỉ là hậu duệ quỷ xà nhất mạch, được gọi là Tuyền chỉ thánh nữ. Từ trong 3 vạn năm ám cổ chi cấm sống sót, coi như một nhân vật cực lợi hại. Nàng mượn đại hội linh khúc lần này bố cục, không tiếc vận dụng lực lượng ma thai, là vì bắt giữ Văn Tâm Chiếu, điều nàng mưu đồ, lại nào có thể là việc nhỏ. Sau đó, Tô Dịch liền lắc lắc đầu, lười nghĩ nhiều, sự việc trên đời này nhiều cỡ nào, nhiễu nhương phức tạp, trừ tu luyện, Tô Dịch trước giờ mặc kệ những thị phi đúng sai, nhân quả khúc mắc đó. Nếu là phiền toái tới cửa, một kiếm chém nó là được. Chương 987, danh chấn linh khúc, 2, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Tô Dịch thu hồi quyển trục gia thú trong tay. Đã không còn đáng ngại. Trong lòng Văn Tâm Chiếu dâng lên một dòng nước ấm, một lần này, Tô Dịch không chỉ cứu nàng, còn rất quan tâm đối với nàng, nàng làm sao có thể không cảm động. Tô Dịch đứng dậy nói, vậy đứng lên đi, ta cần thu ghế dựa. Văn Tâm Chiếu, thì ra. Mục đích thật sự của gã này là muốn thu đi cái ghế mây đó của hắn. Trong lòng Văn Tâm Chiếu hơi lúng túng, dở khóc dở cười. Cái này có thể trách ai? Chỉ có thể tự trách mình nghĩ nhiều. Chẳng qua, tính tình nàng vốn không phải hạng người đỏng đảnh, lập tức từ ghế mây đứng dậy, duỗi cái lưng mỏi thật dài, cười mỉm nói, Tô Huynh, cái ghế mây này của ngươi thật thoải mái, thiếu nữ mắt đẹp long lanh, xinh đẹp động lòng người, mặc váy dài đơn giản trang nhã. Phong tư tuyệt thế, theo động tác duỗi người, toàn bộ dáng người yếu điệu đều phát họa ra một đường cong kinh tâm động phách. Vòng eo nhỏ nhắn mềm mại một tay ôm trọn đó, bộ ngực không phô trương khoe khoang lại có thể xưng là ngạo nhân, đều ở lúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tô Dịch cũng không thể không cảm khái, cái gì gọi là tuyệt đại mỹ nhân, mỗi cái nhăn mày hay nụ cười, nhất cử nhất động, không cái nào không thể hiện hết vẻ đẹp, mắt vui mà lòng cũng thoải mái. Đương nhiên, Tô Dịch tuy nhận phong tình, nhưng vẫn thu đi ghế mây của mình. Không bao lâu, đám người Nguyên Hằng, Lăng Vân Hà, Hoắc Vân Sinh lục tục từ trong hôn mê tỉnh lại. Khi biết được chuyện vừa rồi xảy ra, đều vừa kinh ngạc vừa giận vừa nghĩ mà sợ. Chẳng qua, khi Văn Tâm Chiếu nói cho mọi người là Tô Dịch ngăn cơn sóng dữ, cứu bọn họ, đám người Hoắc Vân Sinh đều vẻ mặt hồ nghi. Hoặc là nói, bọn họ không phải không chịu tin tưởng, mà là không muốn đi tin tưởng. tự như thừa nhận một điểm này, liền giống như thừa nhận mình xa không bằng Tô Dịch. Đương nhiên, bọn người Hoắc Vân Sinh đều chưa nói cái gì, bọn họ còn chưa ngu xuẩn đến mức trực tiếp mở miệng phủ nhận tất cả cái này. Tô Dịch lại có thể nào để ý tâm tư đám người Hoắc Vân Sinh? Ở sau khi Nguyên Hằng lục soát lấy đi chiến lợi phẩm trên người Niết Phong Thánh Tử, hắn liền lập tức cất bước rời khỏi. Đám người Văn Tâm Chiếu, Lăng Vân Hà, Thanh Nha đều đi theo. Trong nhã gian, chỉ còn lại có đám người Hoắc Vân Sinh. Hoắc Sư Huynh, Niết Phong Thánh Tử là một nhân vật yêu nghiệt, nhưng hắn thế mà lại chết ở nơi này, cái này chỉ sợ thật là họ Tô kia làm ra. Tiền Thiên Long kinh nghi không thôi, Hoắc Vân Sinh vẻ mặt âm trầm nói, ta cũng sẽ không thừa nhận một điểm này, nếu không, chẳng khác nào nợ họ Tô hắn một cái ân cứu mạng. Lúc này, Nhầm U U cảm thán nói, lực lượng ma thai kia khủng bố cỡ nào, nhưng hắn lại không chịu ảnh hưởng, kẻ này không khỏi cũng quá mạnh rồi nhỉ. Lợi hại nữa, sợ cũng không sống được bao lâu. Hoắc Vân Sinh vốn sắc mặt âm trầm cũng không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên cười lên, tinh thần phấn chấn. Phản ứng như vậy, khiến Nhâm U U không hiểu ra sao, nhưng Tiền Thiên Long và Tôn Phong lại tự như rõ, nhìn nhau một cái, trong lòng đều không khỏi bắt đầu chờ mong. Chương Uẩn Thao nhíu mày nói, Vân Sinh, ngươi không thể làm bừa. Tô Dịch kia tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường, không thấy sao, Niết Phong Thánh Tử cũng bị hắn giết chết. Lão cũng còn nghi hoặc, nhìn ra Hoắc Vân Sinh giống như có tính toán khác, lập tức tiến hành cảnh cáo. Hoắc Vân Sinh không để tâm, cười nói, Chương Sư Thúc yên tâm, ta cam đoan sẽ không đi đấu với họ Tô kia. Nói đến đây, trong lòng hắn khẽ động, truyền âm cho Tiền Thiên Long, Tiền Sư Đệ, đợi lát nữa sau khi rời khỏi, ngươi liền truyền tin tức ra, nói là Tô Dịch ở trên đại hội linh khúc giết Niết Phong Thánh Tử, phá hủy âm mưu của Tuyền Cơ Thánh Nữ Âm Sát Môn. Hơn nữa, một cái ma thai kia cũng rất có thể đã rơi vào trong tay Tô Dịch. Dừng một chút, hắn cười lạnh nói, họ Tô hắn không phải thích đoạt nổi bật sao? Ta liền cho hắn đoạt đủ. Khi một trận sóng gió này nhấc lên, xem hắn ứng đối như thế nào, Tiền Thiên Long ngẩn ra, cũng truyền âm nói, Hoắc Sư Huynh, Tô Dịch này lập tức phải chết rồi, thật sự cần thiết làm điều thừa sao? Hoắc Vân Sinh liếc hắn, nói, khi tin tức truyền ra, tương tự cũng là đang nói cho Khổ Hải Thích Khách, Tô Dịch có được năng lực giết chết Niết Phong Thánh Tử, cái này gọi là nhất cử lưỡng tiện. Tiền Thiên Long lúc này mới giật mình. Đi thôi. Hoắc Vân Sinh không lưu lại nữa, đoàn người vội vàng rời khỏi. Đại hội Linh Khúc đã kết thúc, chuyện có liên quan hôm nay xảy ra ở trên Đại hội Linh Khúc, cũng giống như cơn lốc khuếch tán ra, dẫn lên sóng to gió lớn. Âm Sát Môn Tuyền Chỉ Thánh Nữ tự tay bố cục, lấy lực lượng ma thai trấn áp quần hùng. Ai cũng không ngờ, một sự kiện được chú ý, sẽ xảy ra chuyện nghe rợn cả người bực này. Càng làm mọi người không thể tưởng tượng là, tu sĩ tham dự đại hội linh khúc chưa xuất hiện bất cứ thương vong nào, tài vật trên người cũng chưa mất đi, ngược lại là Niết Phong Thánh Tử của Âm Sát Môn, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Cái này không thể nghi ngờ quá khác thường. Nhưng rất nhanh, đã có tin chấn động truyền ra, Niết Phong Thánh Tử là bị một thiếu niên tên là Tô Dịch giết chết, trận âm mưu này Tuyền Chỉ Thánh Nữ tỉ mỉ chuẩn bị, cũng là bị Tô Dịch phá hỏng. Thậm chí, một cái ma thai kia rất có thể cũng rơi vào trong tay Tô Dịch. Chương 988, Mạch Nước Ngầm Đột Kích, một, tin tức này lập tức chấn động thành linh khúc, dẫn lên vô số xôn xao. Tô Dịch, đây là người phương nào? Vì sao trước kia chưa từng nghe nói? Tuyệt đại đa số mọi người, đều là lần đầu tiên nghe nói Tô Dịch tên này. Là hắn. Mà như các tu sĩ đến từ Nguyên Dương Linh Tông, Phi Linh Kiếm Phủ, Thanh Huyền Đao Tông, Linh Hà Quang, khi nghe được Tô Dịch cái tên này, đều biến sắc. Đoạn thời gian trước, một trận chiến Thúy Hàn Cốc, làm bọn họ bốn thế lực tu hành này thương vong thê thảm nặng nề. Tóm lại, cái tên Tô Dịch, ở hôm nay hoàn toàn vang vọng thành linh khúc. Cửa hàng Vĩnh An. Một thiếu niên có thể hai kiếm đánh bại Chương Uẩn Thao, lại ở vừa rồi đánh chết Niết Phong Thánh Tử yêu nghiệt cổ đại bực này, không dễ đối phó nha. Vương lão đầu cảm khái một tiếng, ánh mắt nhìn về phía một thanh niên áo bào xám ngồi ở đối diện quầy, đang tự rót tự uống. Thuyền phu, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh niên áo bào xám bộ dáng rất bình thường, cà lơ phất phơ ngồi ở nơi đó, vừa uống rượu, vừa cắn hạt dưa, như một tên lưu manh ngoài phố, chỉ có một đôi mắt sáng ngời. Sạch sẽ, nhiều mũi kiếm trong suốt. Thanh niên áo bào xám gõ gõ mặt quầy, phun vỏ hạt dưa trong miệng, cười ha ha nói, lão Vương, thích khách cũng không phải là tử sĩ thấy chết không sờn, không phải mãn phu vượt ải giận dữ, cũng không phải hào kiệt mười bước giết một người ngàn dặm chẳng lưu danh. Cho nên, ta sẽ không làm chuyện bọn họ làm. Vương lão đầu như có hứng thú nói, vậy ngươi cho rằng, thích khách thật sự nên là bộ dáng thế nào? Thanh niên áo bào xám chỉ cái mũi mình, tựa như ta, lúc không giết người, có thể chôn đầu ở trong bụi bặm, giống mỗi một người dân tầm thường trong thế tục này, chưa bao giờ đi làm chuyện không biết tự lượng sức mình. Vương lão đầu bật cười, nhưng ngươi không phải dân chúng tầm thường, ngươi làm như vậy đơn giản là che giấu thân phận của mình mà thôi, chưa thể nói là cao minh. Thanh niên áo bào xám vui vẻ uống một chén rượu, nói, đại ẩn ẩn vu thị thôi, thích khách, nên nương nhờ trong hồng trần, chúng sinh là bộ dáng nào, thích khách nên là bộ dáng đó, chỉ có không thể có bộ dáng của mình, như thế, mới có thể ở lúc hành động, ra tay bất ngờ, nhất kích tất sát. Vương lão đầu không có tâm tư nói nhảm nữa, trực tiếp hỏi, người rốt cuộc đối đãi lần hành động này như thế nào, thanh niên áo bào xám từ trên ghế đứng dậy, chỉ vào bầu rượu, nói, còn lại nửa bình rượu. Cất giúp ta, chờ lúc ta trở lại, chúng ta lại chè chén vui vẻ. Nói xong, hai tay hắn ôm ở sau gáy, cà lơ phất phơ đi ra khỏi cửa hàng Vĩnh An. Nếu việc không thể làm, chớ miễn cưỡng. Vương lão đầu nhịn không được dặn dò. Yên tâm, lúc nên nhát gan, ta tuyệt không cậy mạnh. Đúng rồi, nếu trong 10 ngày, ta chưa về tìm ngươi. Vậy nửa bình rượu còn lại liền tặng ngươi, xa xa. Truyền đến thanh âm mang theo ý cười của thanh niên áo bào xám. Trên đường phố rộn ràng nhốn nháo, hắn tựa như một đám bọt sóng không bắt mắt, trong giây lát đã biến mất. Đang lúc buổi trưa, ánh mặt trời chói chang. Trong đình viện, dưới tàn cây một cây liễu ung tùm. Tô Dịch nằm ở trên ghế mây, đánh giá quyển trục gia thú trong tay. Trên đại hội linh khúc hôm nay, hắn cũng thu hoạch không nhỏ, trước lấy 30 khối lục phẩm linh thạch đấu giá được một đoạn long cốt đằng. Một lần nữa tu sửa ghế mây dưới thân. Sau đó dùng một bí thuật tu bổ tính linh hồn thể, đổi lấy một tấm da tốn linh thôn hư thú này. Về phần một cái ma thai kia, chỉ có thể tính là thu hoạch ngoài dự liệu. Quyển trục da thú bây giờ trong tay hắn, đó là da của tốn linh thôn hư thú. Tuy tấm da thú này lực lượng thần tính sớm đã mài mòn không thấy nữa, nhưng mặt ngoài hãy còn lưu lại một ít dấu vết đại đạo loan lỗ hỗn độn, tu sĩ bình thường nhìn thấy. Nhất định không hiểu ra sao, không quan sát được bao nhiêu huyền cơ. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, các dấu vết đại đạo hỗn độn mà loan lỗ này lại có thể xưng tuyệt thế côi bảo. Bởi vì đây là dấu vết in phong chi đạo, cho dù sớm đã không còn một luồng khí tức đạo vận kia, nhưng chỉ cần tĩnh tâm cảm thụ, vẫn như cũ có thể từ trong dấu vết để lại, lĩnh hội được một ít chân lý thuộc về phong. Chỉ cần lĩnh ngộ phong chi đạo vận, ở trong cấp bậc nguyên đạo, liền chỉ còn lại tìm hiểu dương chi đạo vận cùng lôi chi đạo vận, Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn sớm có mục tiêu, muốn ở trong ba cảnh giới lớn của nguyên đạo nắm giữ ngũ hành, âm dương, phong lôi ba loại tuyệt phẩm đạo vận này. Tô Huynh, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Văn Tâm Chiếu thay một chiếc váy màu chàm thanh nhã, da thịt như tuyết, mặt mày như vẽ, đứng ở dưới bóng loan lỗ của cây liễu kia, thanh tú xuất sắc như tiên tử, đi thành cửu đỉnh xem chút. Tô Dịch thuận miệng nói. Cũng đã tới Đại Hạ rồi, nào có đạo lý không đi Hoàng Đô thành cửu đỉnh một chuyến. Nếu nói Đại Hạ là bá chủ thương thanh đại lục, như vậy thành cửu đỉnh, là nơi trái tim của Đại Hạ, tàng long ngọa hổ, cường thịnh vô cùng. Hơn nữa, qua hai tháng thời gian nữa, một hồi Lan Đài Pháp hội kia sẽ mở màn. Tô Dịch cũng tính đi xem chút, có thể ở thành cửu đỉnh gặp được Nguyệt Thi Thiền cùng Cát Khiêm hay không. Chẳng lẽ Tô Huynh cũng muốn tham gia Lan Đài Pháp hội? Đôi mắt Văn Tâm Chiếu sáng ngời. Chương 989, Mạch nước ngầm đột kích, 2, Tô Dịch không tập trung lắm nói, ta không có hứng thú lớn đối với Lan Đài Pháp hội, chẳng qua, nếu là cần thiết, ta cũng không ngại tham dự trong đó. Hoa Tín Phong từng nói, tu di tiên đảo nơi cơ duyên thần bí này, rất có thể có dấu manh mối có liên quan với bổn nguyên ám cổ chi cấm. Mà chỉ có tham dự đến trận Lan Đài Pháp hội này Hoàng đế Đại Hạ tổ chức, đạt được một khối tu di phù, mới có thể thật sự tiến vào trong tu di tiên đảo kia. Chính bởi vì như thế, cho dù Tô Dịch rất không có hứng thú đối với Lan Đài Pháp hội, nhưng đến lúc đó nếu thực sự cần thiết tới tu di tiên đảo một chuyến, hắn cũng không ngại tham dự trong đó, mưu đoạt một khối tu di phù. Vậy Tô Huynh muốn đi cùng chúng ta hay không? Một đôi mắt sáng như nước của Văn Tâm Chiếu nhìn Tô Dịch. Chứa đầy chờ mong, Tô Dịch không khỏi nở nụ cười, nói, nếu ngươi không phải vì thừa dịp cơ hội đi cùng nhau, hướng ta lãnh giáo kiếm đạo, vậy ta sẽ đáp ứng càng sảng khoái hơn. Khuôn mặt xinh đẹp của Văn Tâm Chiếu ửng đỏ, có chút thẹn thùng. Sau đó, nàng chớp chớp mắt, cười nhẹ nói, Tô huynh nguyện làm người dẫn đường của ta ở trên kiếm đạo, ta tự nhiên phải quý trọng cơ hội quý giá vô cùng này, ham học hỏi như đói khát, khiêm tốn. Nếu không, nhỡ đâu Tô huynh có một ngày không muốn làm người dẫn đường của ta nữa, vậy ta chắc chắn cực kỳ đau lòng. Thiếu nữ vốn tuyệt đẹp như tiên, khi cười nói, tự nhiên làm lòng người ta khoan khoái. Được lắm nha, tiểu sư thúc ngươi lại tới cuốn quyết si mê Tô Dịch ca ca rồi. Cách đó không xa, Thanh Nha đến đây như một trận gió, rất bất mãn oán giận lẩm bẩm một câu, còn tiếp tục như vậy, ngươi sợ là ngay cả ta cũng không thèm để ý nữa. Cuốn quyết si mê, bị hình dung như vậy, Văn Tâm Chiếu bình tĩnh thông dong nữa, da mặt cũng không khỏi có chút nóng lên. Lúc này, Lăng Vân Hà cũng đến, cười chắp tay nói với Tô Dịch, Tô đạo hữu, Lăng mổ lát nữa muốn rời khỏi, quay về Đại Tề. Hắn là đến từ biệt. Tô Dịch từ ghế mây đứng dậy, nói, đi đường cẩn thận. Nhìn thấy động tác đứng dậy này của Tô Dịch, trong lòng Lăng Vân Hà khẽ rung lên, quen biết đến nay, hắn sao có thể không rõ, đối với Tô Dịch mà nói, không phải người được hắn coi trọng, căn bản là sẽ không đứng dậy tiễn. Tô đạo hữu, ngày khác nếu có duyên gặp lại, nhất định phải uống cho sảng khoái. Lăng Vân Hà cười chắp tay. Tô Dịch cười gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, Lăng Vân Hà đã rời khỏi. Mà ở cùng ngày, Tô Dịch dẫn theo Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tình cùng nhau ngồi bảo thuyền của Vân Thiên Thần Cung, rời khỏi thành Linh Khúc. Cũng ở cùng ngày, có liên quan chuyện xảy ra ở Đại hội Linh Khúc lần này như mọc cánh, truyền khắp các thành trì Thiên Nam Châu. Yêu nghiệt cổ đại Niết Phong Thánh Tử bị giết, mà thai thần bí bị đoạt, Tuyền Chỉ Thánh Nữ chẳng biết đi đâu. Tất cả cái này thế mà lại đều có liên quan với một thiếu niên tên là Tô Dịch. Tin tức như vậy, muốn không chấn động thiên hạ cũng khó, cần biết, ở cảnh nội đại hạ hiện nay, yêu nghiệt cổ đại nhân vật bực này, không một ai không phải thiên hạ đối tượng các thế lực tu hành lớn trọng điểm chú ý, bọn họ lai lịch thần bí, nội tình nghịch thiên, so với kẻ đoạt xá càng thêm đáng sợ, so với thiên tài thời nay mang đại khí vận càng chói mắt hơn. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch lại có thể giết chết Niết Phong Thánh Tử, thế này bảo thế lực tu hành nào dám không nhìn, hơn nữa. Chuyện này còn liên lụy đến ma thai thần bí vô cùng, lại là xảy ra ở trên địa bàn Cửu Châu Các, một trong ba nhà buôn đứng đầu thiên hạ, có thể nghĩ mà biết dẫn phát sóng gió lớn cỡ nào. Trên thực tế, ngay tại cùng ngày, thế lực thương hội Kim Đỉnh, Cửu Châu Các, Tứ Hải Lâu ba thương hội lớn này phân biệt bố trí cứ điểm ở thành Linh Khúc, cũng đã mang tin tức trong thời gian ngắn nhất truyền ra. Thanh Ất Đạo Tông, Diệu Hồng trưởng lão, có tin tức Tô Dịch kia rồi. Một thanh âm vang lên ở ngoài động phủ Diệu Hồng Chân Nhân. Vù. Diệu Hồng Chân Nhân đang ngồi thiền tu luyện bỗng mở mắt ra, sắc bén khiếp người như tia chớp, Muội muội, cơ hội báo thù rốt cuộc đến rồi, hắn vươn người đứng dậy, đi ra khỏi động phủ. Vị cường giả này ở lúc trẻ tuổi, đã có mỹ dự đại sở đệ nhất đao quân, hôm nay sớm là nội môn trưởng lão xếp thứ ba của Thanh Ất Đạo Tông, một vị tồn tại hóa linh cảnh oai phong một cõi. Kẻ này có thể chém giết Niết Phong Thánh Tử yêu nghiệt cổ đại bực này, cũng là rất khó được. Sau khi biết được tin tức xảy ra ở trên đại hội Linh Khúc, ánh mắt Diệu Hồng Chân Nhân lóe lên, có kinh ngạc, có bất ngờ. Sau đó, vẻ mặt hắn liền trở nên lạnh nhạt mà tàn khốc. Một tiểu gia hỏa cấp bậc nguyên đạo có thể xưng là nghịch thiên mà thôi, mặc kệ hắn lai lịch thế nào, thiên phú nghịch thiên tới đâu nữa, đã dám giết muội muội mình, nhất định phải lấy mạng chuộc lỗi. Hôm nay, Diệu Hồng Chân Nhân từ động phủ bế quan đi ra, rời khỏi Thanh Ất Đạo Tông. Trong một tòa cung điện âm trầm u ám đáng sợ. Ngươi nói. Ma thai bị Tô Dịch kia cướp đi rồi. Một thanh âm tức giận vô cùng vang lên. Đó là một nam tử ngồi một mình ở trên ngai báu sâu trong đại điện. Mặc một bộ trường bào màu máu, cả người quanh quẩn sát vụ, khuôn mặt của hắn bao trùm ở dưới một cái mặt nạ đồng xanh tạo hình hoa văn yêu dị. Chỉ lộ ra một đôi mắt nâu xám lạnh như băng. Chương 990, Thanh Điền Tả Thị, 1, Tuyền Chỉ Thánh Nữ mặc váy màu đen, phủ phục quỳ dưới đất, trên khuôn mặt kiều diễm quyến rũ xinh đẹp toát ra nét tái nhợt, tràn đầy thấp thỏm cùng cay đắng. Nàng thấp giọng nói, đại nhân, Tô Dịch kia không sợ lực lượng ma thai trấn áp, hơn nữa lấy lực lượng của ta, cũng xa không phải đối thủ của hắn. Nếu đại nhân muốn trách phạt, thuộc hạ nguyện lĩnh tội. Nam tử mặt nạ đồng xanh lặng lẽ, hồi lâu sau, hắn chợt hỏi, ngươi đã không phải đối thủ của hắn, hắn vì sao không giết ngươi? Đôi mắt đẹp của Tuyền Chỉ Thánh Nữ nổi lên một tia ngơ ngẩn, nói, hắn nói. Hắn nợ quỷ xa nhất tộc ta, nam tử mặt nạ đồng xanh khó hiểu nói, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, thiếu niên chỉ có tu vi ít cốc cảnh này, cùng các ngươi một tộc này còn có sâu xa hay sao? Tuyền Chỉ Thánh Nữ mím môi nói, ta cũng không rõ. Nam tử mặt nạ đồng xanh thở dài một tiếng, như hoàn toàn bình tĩnh lại, xua tay nói, đứng lên đi, ta từng đáp ứng phụ thân ngươi, sẽ bảo vệ ngươi cả đời chu toàn, chỉ cần ngươi không có việc gì, vậy là đủ. Tuyền Chỉ Thánh Nữ lại hãy còn quỳ gối nơi đó, nói, đại nhân, ta sẽ dốc hết sức đi cướp ma thai về. Nam tử mặt nạ đồng xanh nói, chuyện này, ngươi không cần nhúng tay nữa, để Huyết Kiêu đi một chuyến là được, hắn là hộ đạo giả của Niết Phong, cũng nên do hắn đi báo thù cho Niết Phong, đa tạ đại nhân thành toàn. Bỗng nhiên, trong góc cung điện âm u vang lên một thanh âm âm nhu trầm thấp. Chỉ thấy nơi đó có một mảng bóng đen mấp máy, lặng yên hóa thành một nam tử trung niên bóng người gầy gò, tiên phong đạo cốt, trang phục đạo sĩ. Hai ngày sau, dưới bầu trời mênh mang, một chiếc bảo thuyền nghiền áp tận mây chạy đi. Trong một căn phòng, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại. Cảm thụ được tu vi bản thân biến hóa, Tô Dịch không khỏi âm thầm gật đầu, có tài nguyên tu hành đầy đủ, tu vi ít cốc cảnh trung kỳ ngưng lại đã lâu đó của hắn đã bước vào hậu kỳ, một thân lực lượng theo đó bước lên một bậc thang mới. Đạo chủng mạnh nhất trong đan điền rực rỡ như mặt trời, tỏa ra nguyên lực dao động mênh mang dày nặng, như hỗn độn. Lực lượng thể phách và lực lượng thần hồn cũng tinh tiến một mảng lớn. So sánh với trước kia, thực lực có được, ít nhất tăng lên khoảng 3 thành. Tô Dịch trước giờ không để ý tốc độ tu hành nhanh bao nhiêu, như lần này phá cảnh, có thể xưng là nước chảy thành sông, chén đầy thì tràn, là một thân đạo hành sau khi rèn luyện đến cực điểm mang đến lột xác. Rèn luyện ngũ hành đạo vận, đã chỉ thiếu một tia liền có thể tới mức viên mãn, âm chi đạo vận thì vừa mới bước vào cấp bậc tiểu thành, về phần phong chi đạo vận, chỉ có thể tính là nhập môn. Nếu lấy ngũ hành đạo vận, phối hợp trình độ kiếm đạo kia của ta, mặc dù là tu vi ít cốc cảnh hậu kỳ, cũng sắp xỉ đủ để đi so sánh với tu sĩ hóa linh cảnh trong thế tục này. Nếu lại phối hợp lực lượng thần hồn cùng bí pháp thần hồn, dù giết chết tu sĩ hóa linh cảnh hẳn là cũng không có vấn đề lớn. Tô Dịch thầm nghĩ. Lấy tu vi mà nói, giữa hắn cùng tu sĩ hóa linh cảnh chênh lệch quá mức cách xa, nhưng nếu thật muốn ra tay, chỉ dựa vào tu vi Tô Dịch hôm nay, dù không dùng con bài chưa lật cùng đòn sát thủ, cũng không ngại đi ganh đua cao thấp với tu sĩ hóa linh cảnh. Trung tâm là ở chỗ, hắn ngưng kết đạo chủng mạnh nhất, vạn cổ không có một ai. Lực lượng thần hồn của hắn, càng không ở dưới hóa linh cảnh. Bí pháp, kiếm đạo hắn nắm giữ, không một cái nào không thể xưng là hàng đầu nhất đại hoang chư thiên, nhất định xa xa không phải tu sĩ trong thế tục này có thể sánh bằng. Trái lại tu sĩ trong thế tục Thương Thanh Đại Lục, vô luận là tu vi cỡ nào, so sánh với tu sĩ đại hoang Cửu Châu, ở nội tình đại đạo, công pháp truyền thừa nắm giữ, cùng với trên tìm hiểu đối với đại đạo, kém không chỉ một bậc. Nguyên nhân rất đơn giản, 3 vạn năm ám cổ chi cấm ảnh hưởng, làm Thương Thanh Đại Lục thiếu thốn linh khí, các đạo thống cổ xưa gần như tiêu vong hết. Đất đai cằn cỗi, lại làm sao có thể mọc ra đại thụ che trời, dưới tình huống bực này, không thể nghi ngờ thể hiện ra đạo hành Tô Dịch là nghịch thiên cùng cường đại cỡ nào, cũng đủ để hắn có được uy lực vượt cảnh giới chém địch. Chẳng qua, Tô Dịch đổ cũng sẽ không khinh thường tu sĩ hóa linh cảnh thế gian này. Giống nhân vật bực này, có thể ở Thương Thanh Đại Lục nơi cằn cỗi bực này bước vào con đường linh đạo, nhất định xa không phải nhân vật bình thường có thể so sánh. Nếu là lúc này có nhân vật hóa linh cảnh, trái lại có thể cho ta thử một chút thực lực của bản thân, rốt cuộc đã đến cỡ nào, Tô Dịch nghĩ đến đây, chợt cảm thấy nhàm chán. Nhìn khắp thế gian, trong cùng thế hệ không có đối thủ, khó tránh khỏi nhàm chán, hơn nữa buồn tẻ. Vì thế chỉ có thể đặt mục tiêu cao hơn một chút. Vương người đứng dậy, Tô Dịch đi ra khỏi phòng. Ngoài phòng, Nguyên Hằng đứng ở nơi đó, không biết đã chờ bao lâu. Mắt thấy Tô Dịch đi ra, hắn vội vàng nói, chủ nhân, qua 1 canh giờ rưỡi nữa, sẽ đến cảnh nội Ngọc Bình Châu, văn cô nương dặn dò tiểu nhân đến nói một tiếng với ngài, bọn họ sẽ thuận đường tới tông tộc số 1 Ngọc Bình Châu, Thanh Điền Tả Thị, dự tiệc, hy vọng chúng ta cũng đi cùng. Ngọc Bình Châu là một trong 13 châu của Đại Hạ, lấy sản xuất nhiều linh ngọc nổi tiếng thiên hạ. Chương 991, Thanh Điền Tả Thị, 2. Làm tông tộc số 1 Ngọc Bình Châu, dưới trướng Thanh Điền Tả Thị nhất tộc nắm giữ 9 mỏ quặng cỡ lớn sản xuất nhiều linh ngọc, thế lực khổng lồ. Đặt ở toàn bộ cảnh nội Đại Hạ, tuy kém 4 đại đạo thống đỉnh cấp, 3 đại tông tộc quyền bính ngập trời như vậy, nhưng cũng có thể xưng là thế lực hạng nhất. Bọn Văn Tâm chiếu tới Thanh Điền Tả Thị, trên danh nghĩa là dự tiệc, thực ra là muốn mua một lô linh ngọc luyện chế bảo vật, bí phù sử dụng, mang về Vân Thiên Thần Cung. Biết những điều này, Tô Dịch hơi động tâm. Lấy thủ đoạn của hắn bây giờ, nếu có thể mua một ít linh ngọc cực quý giá hiếm thấy, hoàn toàn có thể luyện chế một ít bí phù uy lực cường đại. Ví dụ như Linh Ẩn Vô Tung Phù, Chỉ Xích Sơn Hà Phù, Kim Quang Ngự Thủ Phù vân vân. Cho dù chính hắn không dùng tới, cũng có thể giao cho người bên cạnh dùng để phòng thân. Được, đi một chuyến cũng không sao. Tô Dịch gật đầu đáp ứng. Ngọc Bình Châu. Thanh Điền Linh Sơn. Nơi Tả Thị nhất tộc cư trú, bóng đêm như mực, trên trời ánh sao rực rỡ. Đỉnh Thanh Điền Linh Sơn, đèn đuốc sáng trưng, một bữa tiệc đang tiến hành. Tả Thị tộc trưởng Tả Tinh Hà, cùng với một đám đại nhân vật Tả gia đều dự thính trong đó, lễ tiết long trọng. Nguyên nhân chính là, hôm nay có một đám khách tôn quý của Vân Thiên Thần Cung giá lâm. Chương huynh, mạo muội hỏi một câu, thiếu niên áo bào xanh kia cùng hai yêu tu bên cạnh hắn, là lai lịch thế nào? Trong tiệc, Tả Tinh Hà cười truyền âm, dò hỏi Chương Uẩn Thao ngồi ở bên cạnh. Tả Tinh Hà, tụ tinh cảnh đại viên mãn, áo bào tím tóc đen, mặt hồng hào, tràn đầy uy thế. Chương Uẩn Thao vẻ mặt bất động, ánh mắt có chút phức tạp, trả lời. Bọn họ không phải là truyền nhân Vân Thiên Thần Cung ta, mà là đồng đạo trên đường gặp nhau mà thôi. Lão từng thua ở dưới tay Tô Dịch, nào sẽ rộng lượng đến mức không tính toán hiềm khích trước đó, ở trước mặt người khác khen ngợi Tô Dịch giỏi giang cỡ nào. Tả Tinh Hà cười cười, gật đầu nói, thì ra là thế. Hôm nay sau khi đoàn người Chương Uẩn Thao, Văn Tâm chiếu giá lâm, trong lòng hắn đã kỳ quái, trong truyền nhân Vân Thiên Thần Cung, sao lại có thêm hai yêu tu? Nhưng lúc ấy ngại bởi lễ tiết cùng trường hợp, Tả Tinh Hà vẫn chưa hỏi nhiều. Mà bây giờ, đoạn lời đó của Chương Uẩn Thao, cùng với biểu lộ ra thái độ lạnh nhạt, khiến Tả Tinh Hà cũng lười đi chú ý Tô Dịch, Nguyên Hằng cùng Bạch Vấn Tình nữa. Ngay cả Chương Uẩn Thao cũng không để ý, Tả Tinh Hà thân là tộc trưởng Tả Thị, đặt ở toàn bộ Đại Hạ, cũng là đại nhân vật đếm trên đầu ngón tay, lại nào sẽ để mấy tu sĩ ít cốc cảnh ở trong lòng. Tiệc tối rất náo nhiệt. Tả Thị giàu nức đố đổ vách, vô luận rượu hay là thức ăn, đều là mỹ vị khó gặp, hết sức xa xỉ. Hoắc công tử, ta kính ngài. Các đại nhân vật của Tả Thị không ngừng hướng đám người Hoắc Vân Sinh, Tiền Thiên Long, Tôn Phong kính rượu, thái độ nhiệt tình, tôn kính có thừa. Bên cạnh Văn Tâm Chiếu và Nhâm U U cũng quay quanh rất nhiều nhân vật hậu duệ quý tộc Tả Thị, như các ngôi sao vây quanh mặt trăng, chủ động bắt chuyện với Văn Tâm Chiếu, Nhâm U U chỉ có Tô Dịch, Nguyên Hằng. Bạch Vấn Tình bên kia, tỏ ra có chút lạnh lùng vắng vẻ. Chẳng qua, bọn họ là đi cùng đoàn người Vân Thiên Thần Cung đến, do đó cũng không ai dám đối đãi bọn họ chậm trễ. Tô Dịch cũng không để ý những thứ này, tự rót tự uống, Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình đều phát hiện, đại khái là bởi bọn họ là yêu tu, các đại nhân vật kia của Tả Thị, rõ ràng đều có chút không vừa mắt bọn họ. Chẳng qua, hai người đều đã quen, tự nhiên sẽ không vì thế tức giận. Hoắc công tử, ba vị bằng hữu kia là ai, sao lại đi chung với các ngươi? Một thiếu nữ áo vàng xinh đẹp tươi tắn, nụ cười ngọt ngào làm bạn ở bên người Hoắc Vân Sinh, ánh mắt liếc bọn Tô Dịch bên đó một cái. Bọn họ, khóe môi Hoắc Vân Sinh nổi lên một tia độ cong nghiền ngẫm, nói, bọn họ đến từ Đại Chu, tu vi cực kỳ lợi hại, ngươi chớ có khinh thường. Thiếu nữ áo vàng kinh ngạc, chẳng lẽ, Vân Thiên Thần Cung tính thu bọn họ làm truyền nhân? Hoắc Vân Sinh bật cười nói, Vân Thiên Thần Cung chúng ta sẽ không thu yêu tu làm truyền nhân. Thiếu nữ áo vàng ồ một tiếng, liền mất đi hứng thú đối với đám người Tô Dịch. Hoắc Vân Sinh cũng không giải thích cái gì nữa. Trong lòng hắn hận không thể giết Tô Dịch, đâu có thể nào tuyên dương Tô Dịch lợi hại bao nhiêu. Trên thực tế, một màn như vậy cũng đang xảy ra bên cạnh đám người Tiền Thiên Long, Tôn Phong. Các đại nhân vật kia của Tả Thị tự nhiên không phải kẻ ngốc. Khi thấy vô luận là Chương Uẩn Thao, hay đám người Hoắc Vân Sinh, ở lúc nói tới đám người Tô Dịch, thái độ đều rất lấy lệ, trong lòng làm sao không rõ, đám người Tô Dịch chẳng qua là nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao, cho nên, ở lúc dùng tiệc, đều cố ý vô tình lạnh nhạt xa cách đám người Tô Dịch. Ở giới tu hành lấy cường giả vi tôn, chuyện nịnh nọt bực này thể hiện càng thêm rõ ràng. Lấy nội tình cùng thế lực của Tả thị nhất tộc, có thể xứng đáng bọn họ đối đãi long trọng, chỉ có thể là truyền nhân Vân Thiên Thần Cung. Đây là thế sự nhân tình. Cho dù không phục, cũng đều phải tiếp nhận. Người đâu, lấy ra quà ta chuẩn bị cho khách nhân. Tả Tinh Hà đột nhiên mở miệng, khiến mọi người ở đây chú ý. Chương 992, đối đãi khác nhau, một, Chương Uẩn Thao cười từ chối nói, quà. Tả huynh quá khách khí rồi, chúng ta là đến làm khách, nào còn có thể nhận quà của các ngươi lễ vật. Tả Tinh Hà hào sảng cười to, nói, Chương huynh, các ngươi chớ có chối từ, đoạn thời gian trước, tu sĩ Tả gia ta, ở sâu trong một chỗ quặng linh ngọc phát hiện một lô linh nguyên thạch, lần này cố ý lựa chọn cẩn thận một ít, tặng cho các vị, bày tỏ tâm ý Tả thị nhất tộc ta. Linh nguyên thạch. Mắt mọi người đều sáng ngời, Chương Uẩn Thao cũng không khỏi giật mình, động lòng không thôi. Rất nhanh, liền có một đám người hầu nâng từng cái khay ngọc đi tới giữa sân. Trên từng cái khay ngọc đều đặt một cái ngọc thạch quặng liêu đen nhánh, thoạt nhìn không hề bắt mắt. Chủ nhân, linh nguyên thạch này là bảo bối thế nào? Nguyên Hằng nhịn không được truyền âm thỉnh giáo, hắn vẫn là lần đầu nghe nói linh nguyên thạch. Tô Dịch thuận miệng giải đáp một phen. Linh nguyên thạch, sinh ra ở trong bổn nguyên của quặng linh ngọc. Mỗi một khối linh nguyên thạch, tự như một cái rương báu phong ấn, có rương bảo giấu linh ngọc đủ loại kiểu dáng, có rương báu là trống rỗng. Ở trong phường thì thế lực tu hành chiếm cứ, thậm chí sẽ lấy linh nguyên thạch để cược, đó là cái gọi là đổ thạch, cược đá. Hiểu biết những thứ này rồi, Nguyên Hằng ngoài giật mình, nhớ tới một sự kiện, nói, linh nguyên thạch này, trái lại có chút tương tự với quỷ đăng thạch quan, lão mù. Tô Dịch cười cười, một ít linh nguyên thạch mà thôi, đâu có thể nào đánh đồng với quan tài đá của quỷ đăng nhất mạch. Hắn cũng chưa nói cho Nguyên Hằng, ở Đại Hoang Cửu Châu, còn có một loại thần nguyên thạch càng thêm hiếm thấy, đó là côi bảo đủ để nhân vật hoàn cảnh cũng thèm nhỏ dãi. Vì thần nguyên thạch, nhân vật hoàn cảnh cũng sẽ trở nên điên cuồng giống như dân cờ bạc. Lúc này, Tả Tinh Hà vương người đứng dậy, cười mở miệng nói, các vị nghĩ hẳn đều rõ, linh nguyên thạch tuy là trân bảo hiếm thấy, nhưng không chắc bên trong mỗi một khối linh nguyên thạch đều giấu linh ngọc. Hơn nữa, nếu không mở ra linh nguyên thạch để xem, ai cũng không biết linh ngọc giấu trong đó là tốt hay xấu. Hắn chỉ hơn 30 khối linh nguyên thạch đặt ở khay ngọc, ánh mắt đảo qua đám người Chương Uẩn Thao, cười ha ha nói, thú vui cược đá, ở tự mình ra tay, ta không bao biện làm thay, vẫn là các vị tự mình đến chọn một khối đi. Chương Uẩn Thao cười đứng dậy, nói, vậy lão hủ liền không khách khí. Lão đi lên trước, lần lượt đánh giá. Linh nguyên thạch tổng cộng có 18 khối, có lớn có nhỏ, mỗi một khối đều đen nhánh, hình dạng không đồng nhất. Cả vật thể tràn ngập những tia khí tức thần tính, ở dưới loại khí tức này ngăn cách, lực lượng thần niệm căn bản không thể vươn vào trong đó. Chương Uẩn Thao đánh giá một lát, không khỏi có chút do dự. Lão đối với linh nguyên thạch cũng không có hiểu biết, rất khó lấy nhãn lực nhận ra cái nào tốt cái nào kém. Thấy vậy, Tả Tinh Hà cười tiến lên, không lộ dấu vết chỉ điểm, Chương huynh, linh nguyên thạch bảo bối bực này, một nhìn màu sắc, hai nhìn linh tính, ba sao, phải xem nhãn duyên rồi. Như Chương huynh bây giờ thấy khối linh nguyên thạch này, hẳn không phải vật phàm. Chương Uẩn Thao khẽ động tâm, cười nói, phải không, Chương mộ cũng cảm giác linh nguyên thạch này nhìn rất có duyên, vậy khối này đi. Nói xong, lão nâng tay cầm lấy khối linh nguyên thạch kia, đầu ngón tay khẽ phát lực, lấy nhu kình chấn vỡ từng tấc một lớp vỏ ngoài của linh nguyên thạch. Theo mảnh vụn ngọc thạch bay tứ tung, trong tích tắc mà thôi, một khối linh ngọc ánh vàng rực rỡ lăn vào lòng bàn tay Chương Uẩn Thao. Linh ngọc mới to bằng ngón cái, lại cực trong suốt lấp lánh, rực rỡ như vàng, tản mát ra hào quang chói mắt, khí tức cực sắc bén, trong mơ hồ, như có tiếng hổ gầm từ trong linh ngọc truyền ra. Hay! Kim bang hổ sát ngọc, Chương huynh thật có phúc! Tả Tinh Hà vỗ tay tán thưởng. Nơi đây nhất thời xôn xao. Các đại nhân vật Tả thị kia đều chúc mừng không thôi. Đám người Hoắc Vân Sinh thấy vậy, cũng không tránh khỏi có chút nóng lòng muốn thử. Một khối kim bang hổ sát ngọc to bằng ngón cái, giá trị của nó phải ở khoảng 100 viên lục phẩm linh thạch, là một trong các linh tài tuyệt hảo luyện chế linh đạo bí phù. Chương Uẩn Thao cũng giật mình, sau đó vui vẻ ra mặt, chắp tay nói, đa tạ Tả huynh chỉ điểm. Lão sao có thể không hiểu, cái này nào phải mình vận khí tốt, rõ ràng chính là Tả Tinh Hà chỉ điểm hay. Tả Tinh Hà cười ha ha, xua tay nói, Chương huynh đừng khách khí. Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình nhìn thấy một màn như vậy, cũng đều ngạc nhiên không thôi, một khối linh nguyên thạch, lại có thể mở ra linh vật bực này, làm bọn họ cũng mở rộng tầm mắt. Tô Dịch uống một chén rượu, không quá để ý, cái này rõ ràng là Tả Tinh Hà sắp xếp sẵn, những linh nguyên thạch kia cũng nhất định là đã lựa chọn kỹ càng, khẳng định sẽ không để đám người Chương Uẩn Thao thất vọng. Tâm Chiếu, ngươi cũng đến thử một lần. Chương Uẩn Thao cười ha ha mời, Văn Tâm Chiếu lập tức đứng dậy, vì tiểu kiếm yêu tuyệt đẹp như tiên này vừa xuất hiện, đã thành tiêu điểm toàn trường chú ý, dù là các đại nhân vật kia của Tả Thị, cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh diễm. Tả Tinh Hà nụ cười ấm áp nói, Văn cô nương, theo ý kiến lão phu, khối linh nguyên thạch hẳn là có duyên với ngươi. Khi nói chuyện, hắn chỉ một khối linh nguyên thạch trong đó, chương 993, đối đãi khác nhau, hai, Văn Tâm Chiếu lại lạnh nhạt lắc đầu, từ chối nói, Tả tiền bối, trước đó ngươi nói, đã là cược đá, từ chính mình đến chọn lựa mới thú vị nhất, nếu là người khác chỉ điểm, vậy mặc dù lấy được bảo vật, cũng không thú vị. Vẻ mặt Tả Tinh Hà cứng nhắc. Không đợi hắn mở miệng, Văn Tâm Chiếu đã chọn lựa một khối linh nguyên thạch. Bóc ra xem, là một viên thanh vân mặt ngọc, màu xanh lục đậm, giá trị cũng cực quý giá, nhưng thu kim bang hổ sát ngọc một bậc. Dù vậy, Tả Tinh Hà đám đại nhân vật Tả gia vẫn cười tán thưởng không thôi, đủ nể mặt Văn Tâm Chiếu. Đối với điều này, Văn Tâm Chiếu chỉ cười cười, liền quay người về chỗ ngồi. Kế tiếp, đám người Hoắc Vân Sinh, Nhâm U U, Tôn Phong, Tiền Thiên Long lục tục tiến lên, phân biệt chọn lựa một khối linh nguyên thạch. Có lẽ bởi vì Văn Tâm Chiếu dẫn đầu, đám người Hoắc Vân Sinh đều uyển chuyển từ chối Tả Tinh Hà chỉ điểm, quyết định do bản thân đến chọn lựa. Tả Tinh Hà thấy vậy, chỉ có thể nhắc nhở đám người Hoắc Vân Sinh, trong 16 khối linh nguyên thạch còn lại này, có khoảng một nửa rất có thể là trống. Hoắc Vân Sinh cười sang sảng nói, Tả tiền bối có lòng rồi, chẳng qua, vận khí Hoắc mổ xưa nay không tệ, mặc dù lần này không có thu hoạch, cũng tuyệt đối sẽ không trách tiền bối chưa chiếu cố ta. Tả Tinh Hà cười nói, nhìn ra được, Hoắc công tử rất tự tin nha, vậy thì tốt, đạo cực đá, nên có khí phách như vậy. Hoắc Vân Sinh lập tức tiến lên, không bao lâu đã chọn một khối linh nguyên thạch, mở ra nhìn, lại là rỗng tuếch, nhất thời trợn tròng mắt. Vừa mới khoe khoang vận khí trước giờ không tệ, kết quả ra cái rỗng, thế này bảo người ta làm sao chịu nổi. Mọi người ở đây vẻ mặt cổ quái. Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình thiếu chút nữa cười ra. Dù là Tả Tinh Hà, vốn chuẩn bị đầy một bụng lời lẽ ca ngợi, nhưng Hoắc Vân Sinh lại chọn đúng phế liệu, khiến hắn dù muốn nịnh hót một câu cũng không được. Nếu không, Hoắc công tử chọn cái nữa. Tả Tinh Hà cười nói. Hoắc Vân Sinh khoát tay, nói, xem ra, đêm nay tay của ta thiếu vận may, vẫn là bỏ đi. Hắn lo lắng lại chọn một cái trống không nữa, vậy thì quá mất mặt. Mà nhìn thấy một màn này, bọn Tiền Thiên Long, Tôn Phong, Nhâm U U đều không khỏi âm thầm hối hận, sớm biết linh nguyên thạch này có cái rỗng, bọn họ nào sẽ từ chối Tả Tinh Hà chỉ điểm. Nhưng bây giờ, muốn hối hận cũng đã muộn, kế tiếp, Tiền Thiên Long, Tôn Phong đều cắt ra cái rỗng, đều rất xấu hổ, xoay người mà đi. Nhâm U U thì chơi trò thông minh vặt, chọn khối linh nguyên thạch kia Tả Tinh Hà lúc trước chỉ điểm Văn Tâm Chiếu. Mở ra xem, là một khối phi ngọc linh tinh cực hiếm, lập tức chấn động toàn trường. Mặc cho ai cũng nhìn ra, giá trị khối phi ngọc linh tinh này, so với kim bang hổ sát ngọc kia chỉ hơn chứ không kém, chỉ là, Nhâm U U lại không vui nổi, xét đến cùng, nàng là chiếm tiện nghi Văn Tâm Chiếu, mà không phải dựa vào bản lãnh thật đạt được. Tới ta rồi, ta muốn cái này. Thanh Nha cười hì hì tiến lên, trực tiếp lựa chọn một khối linh nguyên thạch. Mở ra nhìn, chính là một khối kim ti hỏa vân ngọc có thể nói hiếm thấy, giá trị xa ở trên các linh ngọc lúc trước mở ra. Điều này làm Tả Tinh Hà cũng không khỏi kinh ngạc, than thở, Thanh Nha cô nương vận may vào đầu nha, các đại nhân vật Tả thị kia đều lắc đầu, có chút bất ngờ. Những linh nguyên thạch này tuy là lựa chọn kỹ ra, nhưng lấy nhãn lực cùng kinh nghiệm của bọn họ, cũng chỉ có thể phân biệt đại khái, khối linh nguyên thạch nào có dấu bảo vật, khối nào là rỗng. Về phần bảo vật giấu trong linh nguyên thạch rốt cuộc là cái gì, ngay cả bọn họ cũng không cách nào nhìn ra. Khi nhìn thấy Thanh Nha thế mà trong một lần cắt ra một khối kim ti hỏa vân ngọc, thậm chí làm đại nhân vật Tả thị bọn họ cũng có chút đau thịt, đây chính là bảo bối tốt khó gặp. Đám người Chương Uẩn Thao, Hoắc Vân Sinh thấy vậy, cũng đều không khỏi cảm khái, Thanh Nha này vận khí thật sự quá tốt. Lúc này, các đại nhân vật kia của Tả thị như đều đã quên, ở đây còn có đám người Tô Dịch chưa chọn lựa linh nguyên thạch, Đám người Chương Quẩn Thao, Hoắc Vân Sinh tuy cũng phát hiện một màn này, lại ra vẻ không biết. Chỉ có Văn Tâm Chiếu khẽ nhíu mày, đôi mắt sáng nhìn về phía Tô Dịch, cười nói, Tô Huynh, tới lượt ngươi rồi. Nàng sớm nhìn ra, các tộc nhân Tả thị này có chút không nhiệt tình đối đãi đám người Tô Dịch, đối với điều này, Văn Tâm Chiếu cũng khó mà nói cái gì. Dù sao, bọn họ là tới làm khách, nhưng bây giờ, khi phát hiện các đại nhân vật kia của Tả thị trực tiếp bỏ qua đám người Tô Dịch, trong lòng cũng nổi lên một tia tức giận. Khi loại đối đãi khác biệt này đặt tới mặt ngoài, liền làm cho người ta quá không thoải mái. Mắt thấy Văn Tâm Chiếu lên tiếng, Tả Tinh Hà ngẩn ra một phen, như rất bất ngờ, không ngờ Văn Tâm Chiếu sẽ để ý Tô Dịch nhân vật bực này. Sau đó, vị tộc trưởng Tả thị từng trải nhiều sóng gió này vỗ trán, hổ thẹn nói, trách ta bị chuyện của Thanh Nha cô nương làm chấn động, dẫn tới chậm trễ đám người Tô Tiểu Hữu. Nói xong, hắn cười phát ra lời mời với Tô Dịch, Tô công tử, mau mau mời. Mặt mũi Văn Tâm Chiếu, hắn vẫn phải nể. Vậy đa tạ rồi. Tô Dịch lập tức đứng dậy, nghênh đón ánh mắt của mọi người, tới trước những linh nguyên thạch kia. Chương 994, Ngọc Chủng Linh Dũng, 1, Tả Tinh Hà cười mà không nói, rõ ràng không tính nhắc nhở cùng chỉ điểm Tô Dịch. Thái độ bực này, so sánh với lúc đối đãi đám người Chương Quẩn Thao, Hoắc Vân Sinh, không thể nghi ngờ lạnh nhạt hơn rất nhiều. Tô Dịch lại như hoàn toàn không cảm thấy, ánh mắt đảo qua các linh nguyên thạch kia, liền lựa chọn một khối trong đó. Đuôi lông mày Tả Tinh Hà nhất thời lộ ra một tia ý cười thoải mái, lấy nhãn lực cùng kinh nghiệm của hắn, sớm nhìn ra linh nguyên thạch này là rỗng. Ánh mắt các đại nhân vật Tả gia cũng trở nên nghiền ngẫm. Để tay lên ngực tự hỏi, lấy tài sản thanh điền Tả gia bọn họ, quả thực không thiếu chỗ linh nguyên thạch này, dù là tặng hết cho Vân Thiên Thần Cung, cũng sẽ không nhíu mày lấy một lần. Nhưng nếu bảo bọn họ tặng linh nguyên thạch cho Tô Dịch nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao bực này. Trong lòng liền có chút không vui. Mà bây giờ, mắt thấy Tô Dịch chọn trúng một cái phế liệu, các đại nhân vật Tả gia sao có thể mất hứng. Xem ra, gã này cũng chọn cái rỗng nha, Hoắc Vân Sinh sâu sắc phát hiện vẻ mặt biến hóa vi diệu của các đại nhân vật Tả gia, cũng không khỏi vui vẻ, vui sướng khi người gặp họa. Tô Dịch ca ca, mau mở ra xem là cái gì. Thanh Nha thúc giục, đám người Văn Tâm Chiếu, Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tịnh cũng đều chờ mong không thôi. Bọn họ cũng sẽ không quên, lúc trước ở trên đại hội linh khúc, Tô Dịch đã dựa vào nhãn lực siêu quần, một hơi lấy được một tấm gia thú, Tốn Linh Thôn Hư Thú. Không vội. Tô Dịch cười cười, nói với Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tình, nếu không, ta cũng chọn một khối linh nguyên thạch giúp các ngươi. Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình nào sẽ có ý kiến, sảng khoái đáp ứng, sắc mặt Tả Tinh Hà lại hơi cứng đờ, trong lòng có chút giận, tiểu tử này. Trái lại rất không khách sáo nha. Đây là bắt được cơ hội, tính hung hăng vặt lông Tả gia bọn họ. Các đại nhân vật kia của Tả gia cũng đều nhíu mày không thôi, tiểu tử này, tướng ăn có phải quá khó coi chút hay không? Không khí có chút nặng nề. Văn Tâm Chiếu mở miệng nói, Tả tiền bối, ngươi chẳng lẽ cảm thấy Tô công tử làm như vậy không ổn sao? Trên mặt Tả Tinh Hà nhất thời cười ha ha nói, một chút linh nguyên thạch mà thôi, Tô tiểu hữu đã đưa ra thỉnh cầu, ta nào có đạo lý không đáp ứng. Đoạn lời này nói tràn ngập hào khí. Thanh Điền Tả thị lấy quặng linh ngọc làm giàu, được xưng tông tộc thế lực số một Ngọc Bình Châu, giàu có khí thế cũng mạnh, quả thực căn bản không thiếu chút linh nguyên thạch này. Vậy hai khối này đi. Nói xong, Tô Dịch lại chọn hai khối linh nguyên thạch. Thấy vậy, Tả Tinh Hà nhíu mày, ánh mắt lóe lên một phen, các đại nhân vật kia của Tả thị sắc mặt cũng trầm xuống. Bọn họ liếc một cái đã nhìn ra, hai khối linh nguyên thạch kia Tô Dịch mới chọn đều giấu linh ngọc. Hoắc Vân Sinh vẫn luôn quan sát vẻ mặt các đại nhân vật Tả thị, giờ phút này cũng không khỏi bắt đầu kinh nghi, sẽ không là kẻ này gặp vận cướp chó, một lần chọn trúng hai khối bảo bối tốt chứ. Lúc này, khẩu vị mọi người đều bị treo lên đủ, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ ở trên người Tô Dịch. Rắc, một tiếng vang thanh thúy vang lên, Tô Dịch mở ra trước một khối linh nguyên thạch chọn cho Nguyên Hằng. Hào quang đỏ như cầu vồng, rực rỡ như ráng mây. Hỏa Hà Vân Không Ngọc. Toàn trường yên tĩnh, toàn bộ ánh mắt đều bị hấp dẫn. Chỉ thấy trong tay Tô Dịch, là một viên linh ngọc to bằng hành nhân, màu như mây lửa thiêu đốt, chất như mây trời mờ mịt, rực rỡ tỏa sáng, đẹp đẽ chói mắt. Tả Tinh Hà ánh mắt đăm đăm, sắc mặt biến ảo không ngừng, các đại nhân vật Tả gia, trong lòng mơ hồ đau đớn, từng người dại ra ở đó. Đám người Chương Quẩn Thao, Hoắc Vân Sinh trợn mắt há hốc mồm. Trong mắt Văn Tâm chiếu tỏa ra tia sáng kỳ dị. Thanh Nha qua, một tiếng kinh ngạc hô thành tiếng. Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình nhìn nhau, đều chấn động không thôi. Hỏa Hà Vân Không Ngọc, cực phẩm linh tài, giá trị liên thành, không chỉ có thể luyện chế bí phù, càng có thể luyện thành đan dược. Một viên Hỏa Hà Vân Không Ngọc to bằng hành nhân như vậy, không có 200 viên lục phẩm linh thạch, căn bản là không mua được. Giá trị bực này, cũng là gấp đôi khối kim bang hổ sát ngọc kia của Chương Quẩn Thao. Tô Đạo Hữu. Hảo nhãn lực. Tạ Tinh Hà khen một tiếng, chỉ là trong lòng lại đang nhỏ máu. Thiệt lớn rồi. Cái này nếu là bị truyền nhân Vân Thiên Thần Cung đạt được, vậy thì thôi, nhưng trân bảo như vậy, lại bị một thiếu niên không quan trọng gì đạt được, điều này bảo Tả Tinh Hà làm sao có thể vui được. Các đại nhân vật Tả thị cũng đều đang đau thịt, rất buồn bực. Cái này cũng may mà có Tả tộc trưởng cho ta cơ hội chọn lựa linh nguyên thạch. Tô Dịch cười mở miệng, lời lẽ mang theo châm chọc. Không để ý sắc mặt có chút cứng nhắc đó của Tả Tinh Hà, Tô Dịch thu hồi Hỏa Hà Vân Không Ngọc, lại mở ra linh nguyên thạch chọn lựa cho Bạch Vấn Tình. Rắc, một tiếng thanh thúy vang lên, theo những luồng ráng mây màu lam mờ mịt, một viên linh ngọc màu lam âm u to bằng đá cuội rơi vào lòng bàn tay Tô Dịch. A. À, nơi đây vang lên một đợt tiếng động hít khí lạnh. Lam Tủy Hải Hồn Ngọc. Đây lại là một loại linh ngọc cực quý giá, ẩn chứa nhâm thủy tinh khí, là kỳ trân hiếm có luyện chế thủy hành bảo vật, giá trị không ở dưới Hỏa Hà Vân Không Ngọc. Chương 995, Ngọc Chủng Linh Dũng, 2, cái này, bọn Chương Quẩn Thao đều có chút ngây dại, Tô Dịch này vận số tại sao lập tức trở nên nghịch thiên như thế. Đặc biệt là Hoắc Vân Sinh, Tiền Thiên Long, Tôn Phong, đều không thu hoạch được gì, lại so với một màn trước mắt này, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, tâm tính cũng mất cân bằng rồi. Tạ Tinh Hà sắc mặt cứng nhắc, vẻ mặt lúc sáng lúc tối một phen, trái tim cũng như bị cắt một đao, khóe môi hung hăng run rẩy. Các đại nhân vật Tả thị kia, mỗi người cũng đều như ăn ruồi bò chết, sắc mặt cực kém, trong lòng buồn bực muốn học máu. Ai cũng không ngờ, Tô Dịch liên tục cắt ra hai loại linh ngọc hiếm thấy. Nếu sớm biết như thế, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng Tô Dịch chọn lựa hai khối linh nguyên thạch kia nữa. Đám người Văn Tâm Chiếu, Thanh Nha, thì đều không khỏi vì vậy kinh ngạc than thở, có thể chọn ra một khối linh ngọc hiếm lạ là vận khí, vậy liên tục chọn ra hai khối. Sao có thể là hai chữ vận khí có thể hình dung? Không thấy sao, lúc trước bọn Hoắc Vân Sinh đều lần lượt thất bại. Tô Tiểu Hữu vận khí cũng thật tốt, chẳng qua, hai kiện bảo bối này ngươi đều là chọn cho người khác, chính ngươi khối này. Còn chưa mở ra đâu, nếu không, để chúng ta mở rộng tầm mắt chút nữa. Tạ Tinh Hà hít sâu một hơi, kiềm chế phiền muộn trong lòng, cười mở miệng. Trong lòng hắn khó chịu, tự nhiên cũng muốn làm Tô Dịch khó chịu. Lúc trước hắn đã nhìn ra, Tô Dịch chọn linh nguyên thạch cho bản thân, màu sắc tầm thường, hoa văn đen tối, nhìn là biết không thể giấu linh ngọc. Chỉ cần mở ra, Tô Dịch chỉ có thể tay không mà về phần bị hai khối linh ngọc kia Tô Dịch cắt ra. Đó cũng là chọn cho người khác, không thuộc về hắn. Đến, để chúng ta nhìn xem, linh nguyên thạch Tô Tiểu Hữu chọn cho bản thân, còn có thể trình diễn kỳ tích hay không? Nói như thế đi, nếu Tô Tiểu Hữu còn có thể cắt ra một bảo vật. Vô luận tốt xấu, ta nguyện lấy giá gấp 10 mua. Các đại nhân vật Tả thị kia lần lượt lên tiếng, đều muốn xem Tô Dịch xấu mặt. Ánh mắt đám người Chương Quẩn Thao, Hoắc Vân Sinh cũng đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch, chỉ nhìn các đại nhân vật Tả gia phản ứng, đờ sờ làm bọn họ rõ, Tô Dịch rất có thể sắp gặp hạng ngã đau rồi. Giá gấp 10. Bên môi Tô Dịch nổi lên một tia độ cong khinh thường, Tả Tinh Hà nheo mắt, mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng ngay lúc này, Tô Dịch dựng ngón tay như đao, cắt ra linh nguyên thạch trong tay. Rào rào. Vụn đá bay tứ tung, không có chút linh quang nào toát ra. Thấy một màn như vậy, các đại nhân vật Tả thị kia đều không khỏi cười lên, trong lòng cuối cùng sảng khoái một chút, nếu không, thế nào cũng phải bị ngột ngạt hộc máu. Trong lòng đám người Chương Quẩn Thao, Hoắc Vân Sinh cũng thầm sướng một phen, ngoài miệng lại lắc đầu thở dài không thôi, thậm chí... Hoắc Vân Sinh còn cố ý ghê tởm người ta, giả mù sa mưa trấn an, Tô Huynh, một lần này, ngươi cứ coi như quên mình vì người, tuyệt đối đừng có thấy mất mát. Bọn Văn Tâm Chiếu, Thanh Nha nhìn nhau, đều rất khó hiểu, Tô Dịch. Sao lại chọn cái phế liệu cho bản thân? Nhưng ngay lúc này, Tả Tinh Hà trước sau chưa mở miệng, lại như bị kích thích, Thất Thanh nói, Ngọc Chủng Linh Dũng. Điều này sao có thể, sắc mặt hắn biến đổi hẳn, cảm xúc mất khống chế, mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay Tô Dịch, vẻ mặt tràn đầy biểu cảm không dám tin. Ngọc Chủng Linh Dũng. Nghe được cái tên này, các đại nhân vật Tả thị ai cũng như bị sét đánh, đứng bật dậy, ánh mắt đều đồng loạt nhìn qua. Chỉ thấy lòng bàn tay Tô Dịch, trong mảnh vụn ngọc thạch, có một cái kén không bắt mắt, to bằng củ lạc, xám xịt. Nhìn kỹ, mặt ngoài cái kén bao trùm một tầng hoa văn đám mây kỳ dị nhỏ mà dày đặc. Cái này vậy mà là thật, một đại nhân vật Tả gia cả người run rẩy, mắt trợn tròn. Gần trăm năm qua, Tả thị nhất tộc ta mới chỉ phát hiện một cái Ngọc Chủng Linh Dũng, chưa từng nghĩ, hôm nay cuối cùng lại gặp được, có người cảm thán kêu to. Nhìn thấy đại nhân vật Tả gia bọn Tả Tinh Hà đều thất thố như thế, bọn Chương Uẩn Thao cũng ý thức được không thích hợp, tất cả đều kinh nghi bất định. Xin hỏi Tả huynh, Ngọc Chủng Linh Dũng là bảo vật cỡ nào? Chương Uẩn Thao nhịn không được hỏi, Tả Tinh Hà hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, nói, Ngọc Chủng Linh Dũng là một loại kỳ vật, lấy bí pháp nuôi dưỡng, có hy vọng rất lớn lột xác ra Ngọc Chủng Linh Điệp, mà Linh Điệp bực này, sinh ra đã có thiên phú tìm kiếm mỏ quặng linh thạch. Tổ tiên Tả thị ta, ở lúc ban đầu, đó là đạt được một con Ngọc Chủng Linh Điệp, ở dưới sự trợ giúp của nó, ở trong hơn 10 năm ngắn ngủn, đã phát hiện hơn 10 mỏ quặng linh ngọc lớn nhỏ. Mà Tả gia ta cũng bởi vậy cuộc khởi, thế lực nước lên thì thuyền lên, có thể nói, Tả gia ta có thể có được tài phú cùng quyền thế hôm nay, là không thoát được quan hệ với Ngọc Chủng Linh Điệp. Lời này vừa nói ra, đám người Chương Uẩn Thao, Hoắc Vân Sinh đều rung động thất thần, tâm thần sôi trào. Bọn họ lúc này mới ý thức được, bảo vật Tô Dịch cắt ra, là kinh người cỡ nào, giá trị cỡ đó căn bản không phải bao nhiêu linh thạch có thể cân nhắc. Trong lòng Hoắc Vân Sinh vừa ghen tị vừa xấu hổ và giận dữ, vừa rồi hắn còn trấn an Tô Dịch quên mình vì người, đừng khó chịu, nhưng bây giờ Ngọc Chủng Linh Dũng xuất hiện, liền như một cái tát, hung hăng tát ở trên mặt hắn, nóng rát đau đớn. Chương 996, dở quẻ rồi, một, dù là Chương Uẩn Thao nhân vật nhìn quen những tình huống lớn bực này, giờ phút này cũng không khỏi ghen tị đỏ mắt, Tô Dịch này, nhãn lực không khỏi cũng quá độc rồi, lại nhìn đám người nhâm u, Tiền Thiên Long. Ai cũng miệng đắng ngắt, bọn họ vốn là tính xem Tô Dịch xấu mặt. Nào ngờ, lại để Tô Dịch nhặt được chí bảo. Đáng tiếc, Ngọc Chủng Linh Điệp này quá hiếm thấy, nhiều năm qua như vậy, Tả thị nhất tộc ta hao hết tâm tư, cũng chỉ có được 3 con, trong đó có 2 con tuổi thọ đều đã tới bên bờ vực dầu hết đèn tắt, Tả Tinh Hà than thở. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn về phía Ngọc Chủng Linh Dũng trong tay Tô Dịch, đột nhiên không người cúi đầu, vẻ mặt hổ thẹn nói, Tô Tiểu Hữu. Lúc trước là chúng ta đối đãi ngươi không chu toàn, mong ngươi tuyệt đối chớ để trong lòng. Mọi người đều chấn động. Tô Dịch tự cười mà không cười nói, muốn Linh Dũng này, bị chọc thủng tâm sự, trên mặt Tả Tinh Hà hiện lên một mảng xấu hổ, nói, nếu là có thể, Tả thị nhất tộc ta nguyện mua Linh Dũng này, Tô Tiểu Hữu chỉ cần đưa ra điều kiện, chỉ cần Tả thị nhất tộc ta có thể làm được, hết thảy đáp ứng. Thanh âm mang theo một tia hương vị khẩn cầu. Không có cách nào cả. Đối với Tả thị nhất tộc mà nói, Ngọc Chủng Linh Dũng loại bảo vật này thật sự quá quý trọng đến mức đủ để ảnh hưởng cả tộc bọn họ hưng suy. Còn xin Tô Tiểu Hữu thành toàn, các đại nhân vật Tả thị kia cũng lần lượt vái. Một màn này, khiến cảm xúc trong lòng đám người Chương Uẩn Thao, Hoắc Vân Sinh càng thêm không phải. Văn Tâm Chiếu thì nở nụ cười. Lúc trước, những kẻ này ai cũng mắc cao hơn đỉnh, cố ý xa cách Tô Dịch. Nhưng bây giờ... lại chỉ có thể cúi đầu đi khẩn cầu. Thật đúng là thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu. Đối với ta mà nói, Linh Dũng này quả thực tác dụng không lớn, bán cho các ngươi cũng không phải là không thể được. Tô Dịch nói, hắn nếu muốn tìm kiếm mỏ Linh Ngọc, căn bản là không cần Ngọc Chủng Linh Điệp hỗ trợ, chỉ cần vận dụng một ít bí pháp, liền có thể làm được. Cho nên, nếu có thể dùng Ngọc Chủng Linh Dũng đổi một lô tài nguyên tu hành, tự nhiên càng tốt. Tả Tinh Hà vẻ mặt vui vẻ, không người vái lần nữa, đa tạ Tô Tiểu Hữu thành toàn. Các đại nhân vật Tả thị kia cũng đều vui vẻ ra mặt. Các ngươi vẫn là xem trước điều kiện ta đưa ra, lại làm quyết đoán đi. Nói xong, Tô Dịch lấy ra một ngọc giản, nghĩ một chút, liền mang điều kiện của mình khắc trong đó, đưa cho Tả Tinh Hà. Lục phẩm linh thạch 3.000 khối, lục phẩm linh dược 800 cây, linh ngọc luyện chế linh đạo bí phù 100 khối, lục phẩm linh tài 500 loại. Khi Tả Tinh Hài nhìn thấy điều kiện trong ngọc giản, khóe môi không khỏi hung hăng run lên, chỉ cảm thấy mỗi một chữ kia, như một cây đao nhọn, không ngừng cắm vào trong lòng hắn, đau tới mức sắp không thể hít thở. Đến cuối cùng, vị tộc trưởng Tả thị nhất tộc này, đại nhân vật bá chủ có thể đếm được trên đầu ngón tay của Ngọc Bình Châu, ánh mắt cũng trở nên hoảng hốt, cả người cứng ngắc, vẻ mặt dại ra. Quá ác rồi. Cái này nào phải ra điều kiện, rõ ràng là muốn mượn cơ hội hung hăng giết Tả thị bọn họ một đao. Hồi lâu sau, Tả Tinh Hà miễn cưỡng nặn ra một nụ cười cứng nhắc, nói, Tô Tiểu Hữu, điều kiện này có phải hay không? Tô Dịch ngắt lời, ngươi hẳn so với ta càng rõ ràng hơn, nếu Linh Dũng này lột xác thành Linh Điệp, tài phú các thứ nó về sau mang cho Tả gia các ngươi, xa xa không phải điều kiện ta đưa ra có thể sánh bằng. Nhưng, Tả Tinh Hà còn muốn nói gì nữa, Tô Dịch vẻ mặt thản nhiên nói, cò kè mặt cả nữa, ta sẽ bán cho thế lực khác, tin tưởng lấy điều kiện ta đưa ra, chỉ sợ không có bất cứ thế lực nào sẽ từ chối. Trong lòng Tả Tinh Hà chấn động, nào còn dám do dự nữa, nghiến răng nói, được, Tả mổ đáp ứng, ngày mai, chắc chắn mang bảo vật Tô Tiểu Hữu cần đều chuẩn bị thỏa đáng. Tô Dịch gật gật đầu, không nói thêm nữa, quay về chỗ ngồi. Từ giờ khắc này trở đi, các đại nhân vật Tả gia này không dám có bất cứ một tia chậm trễ nào đối với Tô Dịch nữa. Sáng sớm hôm sau, Tô Dịch ở trong đình viện diễn luyện Thái Hư Trấn Nguyên Kinh. Đây là một môn đạo kinh dẫn đường thuộc thổ nạp, lấy quyền pháp làm gốc, kèm theo phép thổ nạp tu luyện, là một loại truyền thừa Tô Dịch kiếp trước sau khi leo lên đỉnh đại đạo, hao phí ngàn năm thời gian, xem ý nghĩa thâm ảo của các loại vô thượng đạo kinh, mới tạo ra. Pháp môn này, hỗn hợp phép quan chiếu của Phật môn, thuật luyện thể ma môn, thối, rèn, hồn quyết của Nho gia, thuật dẫn đường của đạo môn. Nhưng lại hoàn toàn khác với bốn loại lưu phái này, kiếp trước. Tô Dịch từng đưa kinh này cho hảo hữu Tuyệt Võ Hoàng quan sát. Tuyệt Võ Hoàng xem xong, thản nhiên cảm khái nói, kinh này phi Phật phi ma, phi Nho phi đạo, Thái Hư dẫn dắt, Trấn Nguyên làm gốc, ở trong phép trúc cơ ba cảnh giới lớn của Nguyên đạo, nhìn chung Đại Hoang cổ kim, lấy công pháp này đứng đầu. Đổi lại mà nói, ở trong mắt Tuyệt Võ Hoàng, Thái Hư Trấn Nguyên kinh, có thể xưng là pháp môn tu luyện mạnh nhất cấp bậc Nguyên đạo, sớm ở sau khi đặt chân con đường Nguyên đạo. Tô Dịch liền không tu luyện Tùng Hạt Đoán thể thuật nữa, mà đổi thành Thái Hư Trấn Nguyên Kinh. Lấy đạo chủng mạnh nhất làm nội tình đại đạo, lại tu luyện công pháp có thể nói mạnh nhất cấp bậc nguyên đạo của đại hoang bực này, có thể nghĩ mà biết, đạo hạnh Tô Dịch ở trong ít cốc cảnh rèn luyện ra, là khủng bố cỡ nào. Chương 997, dở quẻ rồi, 2, tu luyện xong, Tô Dịch thở phào một ngụm khí đục, chỉ cảm thấy cả người lâng lâng, tràn đầy cảm giác thoải mái thuận gió mà đi. Ở sau khi hắn rửa mặt, một đợt tiếng gõ cửa vang lên. Tô công tử, tộc trưởng đại nhân phân phó, bảo vật ngài cần đã chuẩn bị đủ, xin ngài tới nghị sự đại điện phía sau núi một chuyến. Một lão bộc cung kính mở miệng. Được. Tô Dịch gật đầu đáp ứng. Phía sau núi. Nghị sự đại điện, khi Tô Dịch đến, chỉ thấy Tả Tinh Hà cùng một đám đại nhân vật Tả thị đều sớm dự thính trong đó. Tô Tiểu Hữu, mau mau mời ngồi. Tả Tinh Hà cười mở miệng, hắn ngồi ở trên chủ tọa trung ương, tinh thần sáng láng, tựa như tâm tình không tệ. Ngồi thì không cần, bảo vật nếu chuẩn bị tốt, bây giờ liền có thể giao dịch rồi. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua mọi người ở đây, tùy tay lấy ra một cái hộp ngọc, phong ấn trong đó chính là ngọc chủng Linh Dũng. Tô Tiểu Hữu, có thể để lão hữu nhìn một cái nữa, phân biệt thật giả hay không? Một ông lão râu tóc bạc trắng, bóng người cao lớn mở miệng. Tô Dịch nhíu mày. Tả Tinh Hà đã cười giải thích, Tô Tiểu Hữu chớ để bụng, vị này là tam trưởng lão Tả thị ta Tả Vân Triều, hàng năm bảo quản ngọc chủng linh điệp của Tả thị nhất mạch ta, nếu có thể do tam trưởng lão tận mắt thấy, khi lại tiến hành giao dịch, chúng ta cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Tô Dịch không nói cái gì nữa, nâng tay ném hộp ngọc qua, Tả Vân Triều mở ra hộp ngọc, trên mặt nhất thời lộ ra kích động, si mê, vui sướng các loại biểu cảm. Hồi lâu sau, hắn lưu luyến khép lại hộp ngọc, nói với Tả Tinh Hà, thật là ngọc chủng linh dũng, hơn nữa sinh cơ cực tràn đầy, cho ta 3 tháng thời gian, nhất định nuôi dưỡng ra một con ngọc chủng linh điệp thật sự. Nghe vậy, Tả Tinh Hà cùng các đại nhân vật đang ngồi đều như nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra ý cười, phấn chấn không thôi. Người đâu, mang bảo vật trình lên, Tả Tinh Hà vung tay, phát ra tiếng cười sang sảng. Lập tức, một người hầu hai tay nâng một cái khay ngọc, đi tới trước mặt Tô Dịch. Tô Dịch nhíu mày. trên hai cái khay ngọc chồng chất lục phẩm linh thạch như một ngọn núi nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ có 100 viên. So với điều kiện Tô Dịch đưa ra, kém không biết bao nhiêu lần. Cần biết, trong điều kiện của hắn, chỉ lục phẩm linh thạch đã có 1.000 viên, ngoài ra còn có linh tài, linh dược vân vân các loại bảo vật, nhưng bây giờ, bảo vật Tả gia lấy ra trao đổi, lại chỉ có một chút này. Các đại nhân vật Tả gia kia vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Tô Dịch, mắt thấy hắn nhíu mày, giống như ngây ngẩn cả người, đều nhìn không được nữa cười phá lên. Trên những khuôn mặt kia tràn ngập chế nhạo cùng trêu tức. Trêu đùa ta. Mắt Tô Dịch đảo qua các đại nhân vật Tả thị ở đây, vẻ mặt đã trở nên lạnh nhạt. Tô Tiểu Hữu đừng tức giận, đêm qua lão phu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng phát hiện, nếu đáp ứng điều kiện của ngươi, vậy Tả gia ta liền thiệt thòi lớn rồi. Trên chủ tòa trung ương, Tả Tinh Hà nghiêm nghị nói, theo lão phu thấy, như giá bây giờ mới hợp lý nhất, 100 viên lục phẩm linh thạch này, cũng đủ mua hai khối linh nguyên thạch rồi, lấy vận khí tốt của Tô Tiểu Hữu. Có lẽ còn có thể lại cắt ra hai cái ngọc chủng linh dũng thì sao? Lời này vừa nói ra, nơi đây lại vang lên một đợt tiếng cười vang, một ít đại nhân vật Tả gia vui không kiềm chế được, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra. Xem ra, các ngươi đây là đã quyết định muốn đổi ý rồi. Ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt, đại trưởng lão Tả gia hừ lạnh một tiếng, nói, Tô Dịch, chúng ta đêm qua đã hướng Hoắc Vân Sinh Hoắc công tử tìm hiểu, ngươi chẳng qua là một tu sĩ đến từ Đại Chu mà thôi. Không có quan hệ với Vân Thiên Thần Cung, ngươi nếu biết điều, 100 viên lục phẩm linh thạch đó là của ngươi, nếu không biết điều. Ha ha! Chưa nói hết lời, nhưng ý tứ hàm xúc trong lời nói đã biểu lộ không bỏ sót. Hoắc Vân Sinh! Tô Dịch nhíu mày, không sai, nếu không phải Hoắc công tử, chúng ta cũng không ngờ, thì ra Tô Tiểu Hữu ngươi là nhân vật ghê gớm thâm tàng bất lộ. Tả Tinh Hà cảm khái, hai kiếm. Đã đánh bại Chương Uẩn Thao nhân vật trưởng lão Vân Thiên Thần Cung bực này, ngay cả Niết Phong Thánh Tử nhân vật yêu nghiệt như vậy, cũng bị ngươi giết chết, thực sự khiến chúng ta giật mình. Dừng một chút, Tả Tinh Hà vẻ mặt nghiêm túc nói, Tô Tiểu Hữu, nói lời thật lòng, Tả gia chúng ta cũng không muốn đối địch với ngươi nhân vật bực này, nhưng hôm nay đã khác với đêm qua, lão phu hy vọng ngươi có thể sống sót rời khỏi, mà không phải chết bất đắc kỳ tử ở Tả gia ta. Hắn tỏ ra không sợ hãi. Lại nhìn đại nhân vật khác của Tả gia đang ngồi, cũng đều tràn đầy tự tin. Tô Dịch cười, nói, lật lọng, còn lấy cái chết để uy hiếp Tô Mỗ, vậy ta ngược lại muốn xem, hôm nay nơi đây, ai cuối cùng có thể sống sót rời khỏi. Tả Tinh Hà thở dài một tiếng, từ trên ghế tựa đứng dậy, trầm giọng nói, Tô Tiểu Hữu đừng tức giận, lão phu vừa rồi nói, không hy vọng cùng ngươi nhân vật bực này là địch, cũng không đành lòng nhìn ngươi mất mạng ở đây, chỉ cần ngươi lui nhường một bước. Tiếp nhận điều kiện này, Tả gia ta. Nguyện chỉ điểm cho Tiểu Hữu một con đường sống, Tô Dịch nheo mắt lại, hắn sâu sắc phát hiện, Tả Tinh Hà giờ phút này phản ứng có chút kỳ quái, như thật sự không muốn là địch với mình. Chương 998, dở quẻ rồi, ba, không đợi Tô Dịch nghĩ kỹ tiếp. Băng. Một tiếng nổ vang như phong lôi, chợt từ ngoài đại điện vang lên. So với tiếng nổ càng nhanh hơn, là một mũi tên màu bạc sáng lóa vô cùng. Hầu như ở lúc tiếng nổ vừa vang lên, đã cắt qua hư không, đâm về phía Tô Dịch đưa lưng về cửa đại điện. Biến cố đột ngột này quá nhanh, đám người Tả Tinh Hà cũng bị dọa giật mình, khi bọn họ phản ứng lại, thứ vô cùng sắc bén, mang theo ánh sáng bạc chói mắt kia đã lao vào đại điện. Phốc! Bóng người Tô Dịch trực tiếp bị xé rách nổ tung. Mũi tên màu bạc sắc bén chói mắt kia dư thế không giảm, hung hăng cắm vào mặt đất, đục ra một cái lỗ thủng nhìn thấy ghê người. Mặt đất theo đó xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện, đá vụn bay tứ tung, toàn bộ đại điện đều chấn động mạnh. Uy lực một mũi tên, vậy mà khủng bố đến mức này. Chết rồi sao, đám người Tả Tinh Hà đều da đầu phát tê, kinh sợ không thôi. Một mũi tên này, quả thực quá bá đạo cùng đáng sợ. Hắn chưa chết, có người kinh hô. Mọi người ở đây lúc này mới chợt nhìn thấy. Bóng người Tô Dịch xuất hiện ở cách vị trí ban đầu của hắn ba trượng, không tổn hao gì. Thì ra, vừa rồi bởi vì Tô Dịch né tránh tốc độ quá nhanh, một mũi tên kia đâm phá xé rách, chỉ là một tàn ảnh Tô Dịch để lại. Cái này cũng có thể tránh, bọn Tả Tinh Hà trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc cầm thiếu chút nữa rơi xuống. Băng! Băng! Băng! Bỗng nhiên, một rồi lại một tiếng nổ vang như phong lôi kích động vang lên. Liền thấy từng mũi tên ánh bạc rực rỡ, như cầu vồng tia chớp, chi chít bắn nhanh đến. Lực lượng mỗi một mũi tên ẩn chứa, đều đủ để dễ dàng đánh giết nhân vật tụ tinh cảnh. Khi hơn 10 mũi tên gần như mưa rào lướt đến, một màn cỡ đó, làm Tả Tinh Hà bọn đại nhân vật có mặt ở đây đều sinh ra hoảng sợ, cảm thấy tuyệt vọng. Keng! Một tiếng kiếm ngân mát lạnh vang vọng. Liền thấy bóng người Tô Dịch lóe lên, không biết khi nào đã rút ra Huyền Ngô kiếm, trong tích tắc mà thôi, ở cùng lúc né tránh, đã đâm ra hơn 10 kiếm. Tốc độ cực nhanh, lưu lại ở trên không rất nhiều vết kiếm đang xen ngang dọc. Keng keng keng keng. Tiếng nổ va chạm dày đặc vang lên, linh quang bắn tung tóe, khói mù cuồn cuộn, ở dưới ánh mắt kinh hãi của đám người Tả Tinh Hà nhìn chăm chú, từng mũi tên màu bạc đủ để dễ dàng diệt sát nhân vật tụ tinh cảnh trên thế gian, ở dưới kiếm khí Tô Dịch đâm ra, lại như pháo lần lượt nổ tung, ùng ùng hủy diệt tiêu tán. Mà ở trong khói bụi tràn ngập, bóng người cao gầy kia của Tô Dịch đã sớm lao ra khỏi đại điện. Đợi ta giết thích khách kia, lại tới tìm các ngươi tính sổ cẩn thận. Thanh âm bình thản lạnh lùng quanh quẩn ở trong đại điện, bóng người Tô Dịch đã sớm biến mất không thấy, kẻ này, sao có thể ngăn được ám sát bực này? Có người run giọng mở miệng, vẻ mặt đầy kinh hãi. Không thể tưởng tượng, quá không thể tưởng tượng, đổi làm chúng ta, sợ là cũng không kịp phản ứng, đã, có người kinh sợ, sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi một màn đó, hầu như ở trong chớp mắt đã xảy ra. Ai có thể ngờ được, Tô Dịch vốn nên chết chắc không thể nghi ngờ, lại chặn được trận ám sát khủng bố này. Lại nhìn Tả Tinh Hà, cũng là sắc mặt biến đổi hẳn, mất hồn mất vía, lần này ra tay, chính là thuyền phu đến từ khổ hải đó. Nhân vật khủng bố này từng thành công ám sát đại tu sĩ hóa linh cảnh, Mục Đạo Nhân. Sao có thể thất thủ? Trong lòng Tả Tinh Hà điên cuồng gào thét. Lần này nếu thuyền phu cũng giết không chết Tô Dịch này, vậy Tả gia bọn họ liền thật sự hoàn toàn đắc tội Tô Dịch thê thảm rồi. Mà vừa nghĩ đến Tô Dịch khi đuổi giết thuyền phu lưu lại đoạn lời đó, Tả Tinh Hà chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, trời đất xoay chuyển một trận, cả người đều có cảm giác sụp đổ. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Một đợt thanh âm ồn ào vang lên ở ngoài đại điện, rất nhiều tộc nhân Tả thị nghe tin mà đến. Đến cuối cùng, ngay cả đám người Chương Quẩn Thao, Hoắc Vân Sinh, cùng với Văn Tâm Chiếu, Thanh Nha, Nguyên Hằng bọn họ cũng đều lục tục chạy tới. Khi nhìn thấy dấu vết chiến đấu nhìn ghê người kia trong đại điện, mọi người đều không khỏi hít vào khí lạnh, chấn động không thôi. Ai cũng không cách nào tưởng tượng, thích khách nào dám to gan đến mức ở dưới mí mắt một đám đại nhân vật Tả gia tiến hành ám sát. Chẳng qua, sau khi biết được Tô Dịch tuy gặp ám sát, lại không tổn hao gì, ngược lại còn đi đuổi giết thích khách kia, bọn Nguyên Hằng và Văn Tâm Chiếu đều nhẹ nhàng thở ra. Khác với phản ứng của người khác, sắc mặt ba người Hoắc Vân Sinh, Tiền Thiên Long, Tôn Phong giờ phút này đều che kín mây đen, kinh nghi bất định. Thuyền phu. Thất thủ rồi. Điều này sao có khả năng? Vù. Trên không, bóng người Tô Dịch lóe lên, nhanh vô cùng. Ngự lưu độn không thuật. Một môn thân pháp có thể xưng đỉnh cấp của đạo tốc độ, từ trong lực lượng thiên phú thần cầm, lực thiên tước, nhất mạch diễn biến ra. Một khi thi triển, như thân hóa hào quang, ngự chu hư chi khí mà đi, tốc độ cực nhanh. Kinh thế hải tục. Ý nghĩa thâm ảo trung tâm của nó ở trên phong chi đạo. Sau khi lĩnh ngộ phong chi đạo vận, Tô Dịch đã có thể thi triển ra môn thân pháp lấy tốc độ vang danh chư thiên này. Vù. Chỉ thấy khi bóng người hắn phi độn, luồng không khí quanh bóng người như hóa thành cánh chim trong suốt vô hình, hoàn toàn bỏ qua lực cản hư không, lóe lên một cái là trăm trượng khoảng cách. Chương 999, Mèo Vờn Chuột, 1, khi bóng người hắn biến mất. Trên không mới lưu lại một dấu vết độn không nhàn nhạt. Đừng nói người thường, tu sĩ nếu không dùng thần niệm, cũng không thể bắt giữ cùng khóa mục tiêu tung tích Tô Dịch. Quá nhanh rồi. Lúc trước Tô Dịch ở Tiểu Phong Đô giao thủ với Niết Phong Thánh Tử, người sau cũng từng vận dụng phong ẩn thuật, bóng người trốn vào hư không, không có dấu vết, tốc độ càng nhanh như tia chớp quỷ mị, quỷ dị đáng sợ. Nhưng nếu luận tốc độ, phong ẩn thuật của Niết Phong Thánh Tử rõ ràng kém ngự lưu động không thuộc một mảng lớn. Thoát được sao? Trong truy kích, Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt, mà thần niệm của hắn khuếch tán, sớm xa xa tập trung một bóng người. Đó là một thanh niên áo bào xám, tướng mạo tầm thường, lưng đeo một cây cung lớn màu đen, khi phi độn hư không, bóng người gần như hư ảo mơ hồ, tốc độ thế mà cũng nhanh kinh người. Nếu đổi làm tu sĩ khác, sợ là sớm đuổi mất dấu rồi. Nhưng Tô Dịch lại đang từng chút một chút ngắn lại khoảng cách với đối phương. Tô Dịch, ta nếu nhận thua, ngươi có thể dừng tay ở đây hay không? Tiếng thanh niên áo bào xám xa xa truyền đến. Không thể. Tô Dịch không cần nghĩ ngợi. Đã biết sẽ như vậy, thôi, vậy xem đến cuối cùng ai thắng ai thua. Thanh niên áo bào xám thở dài. Sai rồi, là phân sinh tử. Tô Dịch thản nhiên nói. Ha ha ha, được, nghe lời ngươi, phân sinh tử. Thanh niên áo bào xám cười to. Vù, tiếng cười to đó của hắn còn vang dội trên bầu trời, bóng người như một ngôi sao băng rơi xuống, chợt lướt vào trong một mảng thần sơn mênh mông. Bóng người Tô Dịch chợt lóe, trong vài cái lóe lên, nhẹ nhàng tới trước một mảng rừng rậm cổ xưa, cành cây dày đặc che cả bầu trời, làm trong rừng rậm tràn đầy âm u. Thanh niên áo bào xám kia đã trốn vào chỗ sâu trong rừng rậm nguyên thủy, nhìn lướt qua không thấy điểm cuối này, nơi này trái lại cực thích hợp mai phục cùng ám sát, đáng tiếc, đối với ta mà nói, cũng chỉ là bài trí mà thôi. Bóng người Tô Dịch chợt lóe, liền lướt vào rừng rậm. Đốt. Trên người hắn bỗng trào ra khí tức ất mộc màu xanh, một đôi mắt sâu thẳm lạnh nhạt cũng nổi lên thần quang màu xanh nhàn nhạt. Mộc chi đạo vận. Một cái chớp mắt này, thần hồn và khí tức của hắn nhất thời sinh ra cộng hưởng, hô ứng cùng một chỗ với hoa cỏ cây cối nơi đi qua. Ào ào nơi bóng người Tô Dịch qua, cây cối lay động, cành cây nhảy múa, phàm là loại cỏ cây, trong rừng rậm, tự như hóa thành mắt của Tô Dịch, làm Tô Dịch đối với tình trạng ven đường rõ như lòng bàn tay, hiện ra không sót chút nào ở trong đầu. Rất nhanh, khí tức thanh niên áo bào xám kia khi bỏ chạy lưu lại, liền bị Tô Dịch phát hiện, một đường đuổi theo. Chỉ một lát sau, Tô Dịch giống như biết trước, chợt dừng lại. Ầm. Ở trước người hắn 30 trượng chợt nổ tung, lao ra vô số mũi tên lửa, lấy thế rập trời rập đất, khuếch tán ra. Đây rõ ràng là một tòa thiết sát trận đã sớm mai phục, khí tức hủy diệt cỡ đó, động cái có thể dễ dàng tiêu diệt tồn tại tụ tinh cảnh thế gian này. Mưa tên lửa mãnh liệt bắn nhanh, nhưng chưa thương tổn chút nào đến Tô Dịch đã sớm dừng lại trước ở cách 30 trượng. Xem ra, trận ám sát này cũng không phải là lâm thời nổi ý, rõ ràng chuẩn bị đã lâu nha. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, trên mặt quanh quẩn sát khí. Là ai, phái thích khách ám sát mình? Tả thị nhất tộc, cho dù chủ nhân phía sau màn lần ám sát này không phải bọn họ, cũng nhất định không thoát được can hệ với bọn họ. Nếu không, thích khách kia không có khả năng chuẩn bị đầy đủ như thế, đầu tiên là ở ngoài đại điện phía sau núi Tạ Gia ám sát, một kế không thành, liền một đường dụ dỗ mình đến trong mảng rừng rậm này, ý đồ bằng vào cạm bẫy tỉ mỉ chuẩn bị sẵn để đối phó mình. Mộc chi đạo vận, trách không được có thể né tránh trước, trong rừng rậm nơi cực xa, trên mặt thanh niên áo bào xám hiện lên một mảng ngưng trọng. Tòa đại trận lúc trước, do 36 khối trận đồ bí phù giá trị đắt đỏ tạo thành, sức sát thương vô cùng kinh người. Nhưng bây giờ, không thể nghi ngờ đã lãng phí. Điều này làm thanh niên áo bào xám cũng thấy đau thịt một phen, chờ hành động lần này chấm dứt, nhất định phải bảo người thuê bù lại gấp bội tổn thất. Trong lúc suy nghĩ, hắn lắc mình mà đi, làm một trong các thích khách tụ tinh cảnh đỉnh cao nhất trong thế lực khổ hải, thủ đoạn ám sát của thanh niên áo bào xám tự nhiên sẽ không đơn giản như thế. Một lát sau, Tô Dịch một đường truy tung, xuyên qua rừng rậm mênh mông kia, tới một khu hẻm núi non trùng điệp, đá lởm chởm. Âm. Âm. Chợt, từng ngọn núi lay động, đá núi lăn ầm ầm xuống, giống như trời sập xuống, vô số tảng đá lớn như thủy triều ngã nhào xuống, toàn thân Tô Dịch khí tức lưu chuyển, tràn ngập ra hành thổ thần vận hùng hậu mênh mông. Một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra, chỉ thấy vô số tảng đá lớn rậm rạp rơi xuống kia chợt dừng lại ở trên không, không nhúc nhích, như yên lặng. Mà theo Tô Dịch vung tay áo bào. Ầm ầm ầm. Vô số tảng đá lớn lơ lửng yên lặng trên không trung nổ tung, hóa thành bột phấn. Hầu như cùng lúc, bàn chân Tô Dịch phát lực, chợt dậm chân một phát. Ầm, dưới mặt đất như có địa long cuộn mình, phụ cận nhìn trường ầm ầm sụp đổ xuống, từng ngọn núi sừng sững kia cũng theo đó sập ở trên mặt đất. Trời đất trung chuyển, khói bụi lan tỏa. Chương 1000, mèo vờn chuột. Hai, một bóng người màu xám từ trong lòng đất lao ra, chật vật hướng nơi xa chạy trốn đi. Đáng chết, kẻ này thế mà còn nắm giữ thổ chi đạo vận. Sắc mặt thanh niên áo bào xám đã âm trầm xuống, trên mặt tràn đầy nét ngưng trọng, hắn lúc trước ẩn nấp ở sâu trong lòng đất, vừa rồi một cái chớp mắt đó, theo Tô Dịch dậm chân một cái, khiến hắn cũng gặp chấn động, bị chấn cho khí huyết bốc lên, thiếu chút nữa bị chôn sống. nếu ngươi chỉ chút thủ đoạn này, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Xa xa truyền đến thanh âm lạnh nhạt tùy ý kia của Tô Dịch. Thanh niên áo bào xám hừ lạnh, không để ý tới, toàn lực lao về phía trước, chỉ là, trong lòng hắn càng thêm đau thịt, đại trận lúc trước chôn thiết lập ở trong hẻm núi của dãy núi, do 72 trận bàn cùng 36 khối bí phù xây dựng thành, giá trị xa ở trên hỏa diễm đại trận trong rừng rậm, uy lực lại đủ để vây khốn mấy vị tụ tinh cảnh liên thủ. Nhưng bây giờ, vẫn như cũ chỉ như bài trí, trực tiếp bị hủy. Món nợ này, nhất định phải đòi lại gấp bội. Thanh niên áo bào xám âm thầm nghiến răng. Tô Dịch một lần nữa đuổi theo, dáng vẻ nhàn nhã. Trận đuổi giết này đến bây giờ, mới không đến nửa khắc thời gian mà thôi, hắn trái lại muốn xem, thanh niên áo bào xám này còn có thủ đoạn gì. Nếu nhất định phải hình dung tâm cảnh Tô Dịch giờ phút này, vậy chính là mèo vờn chuột, chơi đùa trước, sau đó giết chết. Một lát sau, Tô Dịch dừng chân ở trước một dòng sông cuồn cuộn giữa núi. Bờ sông bên kia là một mảng đồi gò, cỏ cây xanh rờn mênh mông vô bờ. Dưới bầu trời, từng đám mây trắng trôi nổi, một mảng cảnh tượng tường hòa yên tĩnh. Tô Dịch lắc lắc đầu, như có chút thất vọng, lẩm bẩm, so với thích khách của Diêm Phù Thế Giới, tổ chức thích khách số một Đại Hoang Cửu Châu, chung quy vẫn kém quá xa, hắn cất bước ngang trời, vừa tới trên không con sông. Dưới sông chợt toát ra một dòng nước xoáy thật lớn, tựa như viễn cổ hung thú mở ra cái mồm to như chậu máu, cắn nuốt về phía Tô Dịch. Vòng xoáy đó nổ vang, phóng ra lực hút đáng sợ, bất ngờ không kịp đề phòng, nhân vật tụ tinh cảnh nhất định giống như con sâu, không chịu khống chế bị nuốt mất, dù là tu sĩ hóa linh cảnh, sợ cũng sẽ chịu ảnh hưởng, khiến bóng người bị kiềm chế. Mà ở cùng lúc đó, từng đám mây trắng trên bầu trời đột nhiên kịch liệt mấp máy. Buông xuống một mảng cơn mưa ánh sáng màu trắng rậm rạp, đều như thanh kiếm sắc bén chói mắt, bao trùm hạ xuống, xé hư không ra vô số vết rách, sinh ra tiếng rít đinh tai nhức óc. Dưới sông có dòng nước xoáy thật lớn lao ra, bầu trời có cơn mưa ánh sáng màu trắng đổ ập xuống, sát cục bực này, không thể nghi ngờ có thể gọi là khủng bố. Chỉ thấy ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia khinh thường, chân đạp hư không, một tay kết quyền ấn, một tay giơ cao chém một phát. Âm. Quyền ấn mang theo thủy chi đạo vận hùng hậu mênh mông, giống như thiên hà cuồn ngược lan tràn, hung hăng nện ở trên dòng nước xoáy thật lớn kia, chỉ thấy dòng nước xoáy đó chợt kịch liệt bành trướng, tựa như bóng cao su thổi phồng lên, cuối cùng không chịu nổi nữa, ầm ầm nổ tung, dòng nước bắn tung tóe khuếch tán, giống như đổ một trận mưa to xối xả. Ầm ầm. Mà Tô Dịch ở trên không chém ra một kiếm kia, thì như ngàn thước cầu vồng, khắc bản chất kỳ diệu của hỏa chi đạo vận. Khi ở trên không quét ngang, cơn mưa ánh sáng màu trắng đổ ập xuống kia đều bị bổ vỡ tung, hóa thành cơn mưa ánh sáng tung bay đầy trời. Trong tích tắc, một quyền một kiếm, thoải mái phá vỡ trận sát cục này. Tư thái như bẻ gãy nghiền nát cỡ đó, trực tiếp giống như thần nhân qua sông, nâng tay liền dẹp yên sóng dữ. Mà bóng người Tô Dịch đã sớm bước đi trên không, như một cơn gió nhanh chóng, tới trên một mảng đồi gò xanh thẳm kia. Vù. Hắn nâng tay chém xuống một đạo kiếm chỉ. Kiếm khí màu xanh ngang trời, mang theo kiếm ý vô cùng sắc bén, còn chưa hạ xuống, khí tức khủng bố sát phạt kia đã mang cỏ cây phụ cận nghiền nát thành phấn, đáng chết. Một tiếng kinh hô vang lên, chỉ thấy một bóng người màu xám lao lên, vô cùng nguy hiểm né tránh một kiếm này. Nhưng nơi hắn vừa rồi ẩn thân, thì bị kiếm khí chém xuống cày ra một khe rãnh thẳng tắp dài trăm trượng, sâu khoảng 10 trượng, bùn đất tung bay. Một màn này, dọa thanh niên áo bào xám kia toát mồ hôi lạnh. Vẻ mặt hắn tràn ngập kinh nghi cùng ngưng trọng, nào dám lưu lại, xoay người bỏ chạy, liên tục 3 sát trận tỉ mỉ chuẩn bị, đổi làm đối phó bất cứ tu sĩ tụ tinh cảnh nào ở thế gian này, đều đủ để giết chết. Dù là đối phó một đạo nhân tu sĩ hóa linh cảnh vừa phá cảnh cỡ đó, cũng đủ để khiến y bị thương nặng. Nhưng bây giờ, ở trước mặt Tô Dịch, những sát trận kia đều như tờ giấy, bị dễ dàng phá đi. Điều này bảo thanh niên áo bào xám làm sao không kinh, làm sao không sợ. Cũng là giờ phút này, thanh niên áo bào xám hoàn toàn dập tắt suy nghĩ ám sát Tô Dịch. Việc không thể làm, thì không làm, thích khách không phải mãng phu, không phải tử sĩ, không phải hào kiệt, biết rõ không thể làm mà vẫn làm, là không thể làm thích khách. Chỉ là một lần này, Tô Dịch đã mất đi hứng thú đối với con mồi này, lười trì hoãn thời gian nữa.